Vai ơ xin tự trọng 40 chương 385 rối loạn vận mệnh bốn càng. Nào giống như là một giọt nước rơi bình tĩnh mặt hồ. Từ một điểm bắt đầu. Hướng bốn phương tám hướng khuyết trương ra. Kích hoạt những cái kia trước kia được đặt ở chung quanh đặc thù bảo vật. Vương Hảo xem không hiểu những cái kia là cái gì. Chỉ có thể bản năng cảm ứng được. Những vật kia hẳn là cùng Silen Abit cùng một cấp thần khí hoặc ma khí. Nhưng lập tức liền cảm thấy bọn chúng bên trong ẩm chứa lực lượng bị trên tế đàn cái kia thiên ti vạn lũ hắc sắc quang mang. Như hình lưới thu nạp đi qua. Cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, tựa như là đen đạn đạo sắp phát xạ trước trong nháy mắt. Vương Hảo một kiếm bổ tới, lại bổ cách không. Trước mắt lão long cùng tế đàn tựa hồ ở phía trước, lại tựa như không ở phía trước. Hiện ra ở trước mắt đồ vật phảng phất giống như hư tượng. Cái này mẹ nó. Song phương không tại một cách vị diện lên đi, cố này sức mạnh bí ẩn khó lường. Nương theo lấy lão long giống như nhích miệng dáng tươi cười. Cấp tốc đột phá không gian khái niệm. Nhìn như sông lên thiên không. Kỳ thực là sông phá thời không, cơ hồ là chi đứng im the đe vin an the thai không gian tường phòng hộ. Thậm chí không cần vượt sâu nhìn chăm chú. Trong cơ thể cái kia cỗ mãnh liệt rung động để Vương Hảo có thể rõ ràng cảm ứng được. Đầu này lão long liên hệ thời không chi cầu một chỗ khác. Rõ ràng là bản thể hắn chỗ Hoa Quốc Quang Châu. Một cỗ mãnh liệt bị lường gạt nổi giận, xông lên đầu. Đầu này đáng chết một vạn lần lão long. Tuyệt đối là trộm hắn đồ vật gì. Coi đây là tọa độ. Muốn đem trên tế đài đồ vật đưa qua. Lúc này Vương Hảo rốt cuộc thấy rõ ràng tế đàn bên trên cái kia tồn tại. Mỹ lệ thiếu nữ có phương Tây long tộc thức sừng cong. Mái tóc dài màu đỏ rực. Tinh xảo không mất anh khí trên mặt. Đôi kia dĩ vãng luôn luôn tràn ngập tinh thần trọng nghĩa lửa đỏ đồng tử lại đã mất đi tiêu cự. Hiển nhiên nàng hôn mê ngao tiểu vũ Vương Hảo, ta biết ta liên lụy ngươi. Ngươi có thể trách ta. Không có cái gọi là, dù sao ta là chết chắc, nhưng ít ra. Chí ít. Muốn đem nữ nhi của ta đưa rời cách này cách địa phương vừa quái. Hắc long toét ra to lớn miệng rồng tại cuồng tiếu. Rõ ràng tấm kia răng nanh giao thoa miệng lớn là đáng sợ như vậy. Vương Hảo lại có loại bị tình thương của cha sặc đến cảm giác. Ngươi, đến cùng đã làm gì khổ khổ theo lực lượng thần bí xoay quanh lên cao. Lão long thân ảnh trở nên có chút nhạt. Nhưng hắn hay là rất đắc ý. Không thế giới song song đâu chỉ hàng tỷ. Ta chỉ là ngẫu nhiên phát hiện ngươi chỗ thế giới cùng ta quê hương rất giống nhau. Mượn ngươi không gian tỏa độ cho ta nữ nhi duy nhất lén qua đi. Ngươi không sợ bị người quản lý phát hiện a? Vương Hảo nghiến răng nghiến lợi. Người quản lý lão long khinh thường phi một ngụm, cái này đáng chết địa ngục sớm đã bị vứt bỏ. Ngươi tự cho là có trí tuệ người dẫn đạo. Căn bản chính là một đám khôi lỗi bé con. Chỉ bất quá trí tuệ cao như vậy một chút. Lừa qua ngươi thôi. Chân chính có người dẫn đạo cứu rỗi nơi sẽ chỉ là bốn chữ số bên trong. Ta thân là nơi đây chủ quản một trong. Như thế nào không biết cái này rác rưởi địa phương là bảy chữ số số hiệu bãi rác. Vương Hảo những mày. Ý thức được sự tình cũng không đơn giản. Lão long phát tiết vẫn còn tiếp tục. Âm mưu từ đầu đến đuôi âm mưu, nói xong chấn thủ một vạn năm liền thả hậu duệ của ta rời đi. Cứu rỗi ngày đã qua căn bản cũng không có cái gì cứu rỗi, thậm chí liền người cứu rỗi cái bóng đều không thấy. Ha ha ha, đã những cái kia thần đều không tại, vậy ta chỉ có thể tự cứu. Đừng trách ta, ta chạm qua vô số đồng căn tồn tại, ngươi thời không đạo tiêu vừa lúc là rõ ràng nhất một cái. Nếu như những cái kia đáng chết người dẫn đạo còn ở đó, có lẽ ta sẽ bị bắt được đi. Thậm chí hành động của ta sẽ gọt sạch ngươi lượng lớn cứu rỗi điểm số. Ngươi, Vương Hảo thật tức điên. Hắn tại thế giới này phấn đấu lâu như vậy. Quay đầu lại vừa nhìn thấy thắng lợi ánh sáng đông. Thế mà bị đầu này giống như trung thực gian lão long cho hố mẹ nó. Nếu như tất cả cố gắng không có ý nghĩa. Vậy hắn còn cố gắng tới làm gì? Tiểu tử vĩnh biệt, muốn trách thì trách cái này cái kia hủy diệt 100 triệu lần cứt chó thế giới đi, lúc đầu ta không có ý định hố ngươi. Vương Hảo căn bản không muốn nghe xuống dưới. Tại tinh thần hải bên trong cuồng khiếu một tiếng. tay bắn tỉa việc này ngươi hắn mẹ có quản hay không vượt quá Vương Hảo dự kiến. Dĩ vãng phi thường có tính người hệ thống, lần này lộ ra phi thường máy móc. Ký chủ ngài báo cáo đã thu được. Thứ số 1024 người quản lý ngay tại xử lý này khẩn cấp. Đằng sau nói cái gì, Vương Hảo hoàn toàn không có chú ý tới. Bởi vì hắn tầm mắt tiêu điểm đã bị trước mắt mỹ lệ một màn chỗ một mực hấp dẫn. Trước mặt chất liệu gì đều đã mất đi ý nghĩa. Hắn nhìn thấy không còn là cái kia hắc ám tầng hầm, mà là mê huyễn tinh không. Tinh không bên trong, một đôi giống như hóa tan ngân cầu không giống nhân loại con mắt xuất hiện. Cặp mắt kia thuộc về một cái người thần bí loại hình sinh vật. Nó là như thế khổng lồ, nhìn ra thân cao sẽ không ít hơn 1000 mét. Lấy sao trời liên tuyến vì cánh tay, nhẹ nhàng dương lên. Cái kia đoạn tử tế đàn bắn tới hư không màu đen ánh sáng cầu vồng im bặt mà dừng. Vương Hảo thị lực cùng cảm giác chỉ có thể nhìn thấy nơi này. Đó cũng không phải kết thúc không, lão long rõ ràng nhìn thấy. Bản thân duy nhất nữ nhi linh hồn đã vượt qua thời không. Liền kém như vậy một chút xíu đến cái kia để hắn mộng quấn sắc hồn thế giới. Hết lần này tới lần khác thời gian ngay tại cuối cùng trong nháy mắt dừng lại. Lão long đột nhiên lâm vào vô biên vô hạn trong tuyệt vọng. Nhưng vô luận hắn làm sao vội vàng, màu đen ánh sáng cầu vồng đều không thể lại tiến thêm. Địa cầu tầng khí quyển phảng phất hình thành một cái cực lớn tấm thuẫn kiên quyết cự tuyệt tất cả kẻ ngoại lai. Cho dù là ánh sáng mặt trời tuyến giống viễn cổ long tộc uy năng thật sự là tương đương đáng sợ. Tại vượt qua không biết nên lấy cái gì làm đơn vị xa xôi thời không về sau. Lão long rít lên một tiếng. Tầng khí quyển bên ngoài đếm không hết thiên thạch, mảnh vụn, thậm chí là dụng cụ vô pháp thăm dò đoàn năng lượng, đều tại tiếng gầm gừ của hắn bên trong điên cuồng gia tốc, vọt tới địa cầu. Vậy mà cũng có tận thế sáng lâm khí thế, vẹn vẹn khí thế thôi. Nhưng vào lúc này, một cái ngang qua mấy cây số to lớn màu vàng thiên bình huyễn tượng xuất hiện tại gió lúc trước mặt. Ai thở dài một tiếng. Không biết lúc nào nổi lên cuồng loạn vũ trụ gió đã ngừng hơi thở. Cự long huyễn tượng đã ảm đạm vô quang, phía trên tia sáng gần như dập tắt. Tại hồn linh hoàn toàn tan vỡ trước đó, lão long cuối cùng ôm hận hỏi. Vì cái gì trả lời ta, vì cái gì tại ta giữ gìn sau 10.000 năm xé bỏ ước định. Rõ ràng các ngươi đã bỏ đi ta. Hết lần này tới lần khác lại đang loại thời điểm này ngăn cản ta, vì cái gì đây, rốt cuộc là vì cái gì? Tuyệt vọng long hống phảng phất nhau nhau hóa thành sao băng. Trong hư không chẳng có mục đích bay múa. Màu vàng thiên bình nói chuyện cứu rối ngày đã tại 110 cách địa cầu ngày trước đó mở ra. Ngươi thì thật đã quấn lên người cứu rối vận mệnh chi tuyến, chẳng qua là chính ngươi lại từ bỏ. Ngươi khinh nhờn người cứu rối sai lầm. Được rồi, ngươi đã còn không lên. Lão long mặt đen chỉ một thoáng trắng bịch. Nhìn qua đều mẹ nó thành bạc long. Gặp phượng sao có thể là hắn người cứu rối, như thế nào đánh nhau tốt như vậy? Trong hư không không có trả lời. Chờ một chút chí ít tiểu vũ nàng là vô tội. Trong tầng hầm ngầm Vương Hảo bọn người kinh ngạc nhìn thấy thần phạt giáng lâm. Từ trên trời giáng xuống rực rỡ sáng chói. Tựa hồ cũng không có cái khác thành lưu xa tồn tại nhìn thấy. Tầm nhìn bên trong, lão long thân thể cùng linh hồn phảng phất đang thụ lấy vô số loại cực hình. Không ngừng tái diễn hủy diệt cùng phục hồi như cũ. Cái này phảng phất là một loại nào đó vĩnh kiếp tuần hoàn. Duy nhất có thể nghe được chính là cái kia liên miên kêu thảm. Cũng không có người nào biết. Cùng thời khắc đó tại Chu Giang Tân Thành tầng 111 trong quán ba. Một cái say như chết bạch lính mỹ nhân. Một vòng ai cũng không nhìn thấy linh quang bắn vào thân thể của nàng. Lập tức toàn thân co quắp một trận. Bài ơ xin tự trọng 40 chương 386 hừng đông một càng một cái cách ăn mặc thời thượng. Cùng tôn thượng anh có 8 phần giống nhau thành thục nữ tử tiến lên. Muội muội ta uống say. Ta nhấc nàng trở về. Không có vấn đề đi. Đã sớm phát hiện uống rượu cô nương không thích hợp, tiểu bảo nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt vài lần. Nhìn lại say không còn biết gì vị kia. Thiện ý gật gật đầu. U. Vinh. Quy. Q. quy. Mơ. Nữ tử giương một tay lên. Lập tức hai cái nhìn qua giống nữ huấn luyện viên thể hình nữ tử bắt đầu. Khiêng đi uống đến say không còn biết gì Tôn Thượng Anh. Bên này, Vương Hảo vẫn như cũ ở vào rung động bên trong. Lão Long đâm lưng cùng hệ thống quân xuất thủ đều như vậy đột nhiên. Tất cả kết thúc. Nương theo số 11 tay bắn tỉa hệ thống cái kia nhân tính hóa thanh âm. Vương Hảo rõ ràng nhìn thấy trước mắt Lão Long thân thể bắt đầu phi tốc phong hóa. Không riêng gì Lão Long. Nó dùng để tiến hành xuyên qua nghi thức bảo vật đồng dạng tại lực lượng thần bí phá hủy phía dưới. Mấy hơi thở biến thành đất cát. Bắt đầu tại chỗ tiêu tán. Tay bắn tỉa. Ngao Kỷ là thành lưu xa người quản lý A hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào liền không có thuyết pháp cho ta A Vương Hảo chính là hỏi một chút. Trên thực tế hắn cũng không có trông cậy vào hệ thống quân sẽ trả lời. Tay bắn tỉa lại mở miệng. Một vạn năm trước, Ngao Kỷ áp dụng vi quy lực lượng thống nhất khối này the de vin an the thai. Làm chuộc tội, linh hồn của hắn cùng nhục thể bị cố định ở đây trở thành huyết tinh sân thi đấu bản địa người giám sát. Mà ta là lên một cấp người giám sát. Sau đó thì sao Ngao Kỷ đến cùng đã làm gì đối với ta có ảnh hưởng gì hắn ăn cắp ngươi thời không tọa độ. Ý đồ lén qua nữ nhi của mình linh hồn cùng nhục thân đi địa cầu. Hiện tại hắn linh hồn cùng nhục thể đã bị triệt. Để hủy diệt. Ngao Tiểu Vũ linh hồn cũng chôn vùi. Vi quy người nhận vốn có xử phạt. Đối với ký chủ ảnh hưởng. Có lẽ không có. Nhưng vấn đề cũng không lớn, liền nhìn ký chủ lựa chọn ra sao. Giờ khắc này, Vương Hảo vốn là khó chịu. Có thể một giây sau nhìn thấy hệ thống cho hắn mở ra quyền hạn về sau. Hắn liền vui. Làm bồi thường. Ký chủ từ giờ khắc này, có thể trực tiếp lấy giảm còn 80% giá cả tùy thời tùy chỗ dùng cứu rỗi điểm mua tương ứng thương phẩm. Cùng Hắc Long huyết mạch một phần. Có thể trực tiếp mua đồ hối đoái đồ vật tất nhiên tốt, nhưng Hắc Long huyết mạch. Cái này rõ ràng chính là đào lão long thi thể, đây cũng quá tùy tiện đi. Có như vậy thoáng cái, Vương Hảo đều muốn cho bản thân dùng. Có thể thử một lần liền phát hiện. Mẹ nó thuộc tính không đúng Atlantis Hải Vương huyết mạch cùng Hoa Quốc sồng quả nhiên là hai cái hệ thống. Cái này có chút gân gà. Sau đó, để Vương Hảo vui vẻ nhất một cách đền bù đến. Xét thấy Ngao Kỷ dùng năng lực đặc thù đâm xuyên số 1024 The Devin An The Thai. Dẫn đến nơi đây không gian tính ổn định hơi hạ xuống. Vì cam đoan ký chủ thân thể cùng linh hồn tính ổn định. Cho phép ký chủ hai cái thân thể hợp nhất. Cũng tùy ý tại địa cầu cùng The Devin An The Thai ở giữa xuyên qua. Ghi chú, xuyên qua trình cấm chỉ mang theo vật phẩm tại địa cầu lúc ký chủ cấm chỉ có được siêu phàm lực lượng. Mà lại mỗi 24 giờ địa cầu thời gian chỉ cho phép ký chủ tại địa cầu tồn tại không cao hơn 8 giờ. Thẳng đến bổn tràng huyết tinh thi đấu kết thúc. Nếu như Thâm Uyên Thành bị công hãm, thì coi là ký chủ chiến bại. Giúp cho xóa bỏ con mẹ nó quá sáu trải qua thời gian dài. Một hồn hai thể quả thực đem Vương Hảo mệt chết. Hệ thống đột nhiên nới lỏng yêu cầu, khiến cho hắn không cần hai tuyến tác chiến. Lão Long đây là làm hắn cái này mẹ nó là đưa ấm áp à làm đối với Lão Long cảm kích. Vương Hảo quyết định dưng dưng liếm bao trừ đầu chó. Na cùng Liễu Nguyệt Thiền. Hắn kỳ thật còn mang 12 cái minh phủ cấm về tới. Dương một tay lên. Lập tức bắt đầu lục tung. Lão Long nơi này đồ tốt tuyệt đối không ít. Hiển nhiên hệ thống không có cho hắn càng nhiều đền bù cũng là bởi vì cái này. Vương Hảo liền từ chối thì bất kính. Na làm một bộ sử thi cấp giã man chi tâm bộ đồ. Đầu chó một bộ sa mạc chi tiên áo giáp. Trên cơ bản Thâm Uyên Thành có ít anh hùng. Đều có thể miễn phí súng hơi đổi pháo. Bộ phận giống A xe cùng yêu hậu, Vương Hảo càng là sưu tập chí ít hai bộ đồ vật cho các nàng. Đến nỗi cái khác có không có, nhất thời phân rõ không ra, hết thảy đóng gói mang đi. Cái này. Nàng làm sao xử lý Liễu Nguyệt Thiền chỉ vào đã mất đi hô hấp cùng linh hồn Ngao Tiểu Vũ. Vương Hảo có chút thất thần. Cô nàng này lúc đầu cho hắn cảm quan còn rất tốt, nói không có liền không có. Ai nơi này cuối cùng sẽ bị thành lưu xa thu về. ta chỗ này ra một khoản tiền, đưa nàng đi chuyên dụng mộ địa đi. Không phải chuyên môn mộ địa, tùy tiện ở ngoài thành chôn xét tiện nghi bò cạp vương. Sau một giờ, tại thành Lưu Sa mộ địa, người thủ mộ thu tiền, cho Ngao Tiểu Vũ làm một bộ thượng hạng quan tài hạ táng. Chỉ cần thành Lưu Sa trật tự không sụp đổ, như vậy cách này mộ địa vị trí 100 năm bên trong không có ai dám quấy rầy. Lấy tiền làm việc chính là thành Lưu Sa tôn chỉ. Nhìn thấy Ba Gia Na thần sắc cô đơn, Vương Hảo biết nàng là xúc cảnh sinh tình, lo lắng cho mình vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, cố nhiên là cách bi kịch. Hướng tốt nghĩ, chúng ta thế nhưng là thành công một nửa. U, V, G, W, W, M. Lại nghĩ tốt một chút, cái này không phải liền là mùa xuân trong đất gieo xuống một cái lão bà, mùa thu liền có thể thu hoạch thật nhiều lão bà rồi. Phúc đối với Vương Hảo đến nói, lão Long sự kiện càng giống là một cái đang đánh xong bốt sau sờ thi thể lúc ngoài ý muốn rơi xuống. Hắn không nghĩ tới còn có một cái không tưởng được đến tiếp sau. Hắn vừa trở về Thâm Uyên thành không bao lâu, Hoa Quốc Quang Châu, Tôn Thượng Anh bỗng nhiên mông lung cảm giác bản thân phi thường kiềm chế, không thể thở nổi. Ta, đây là làm sao rồi, đầu đau muốn nứt. Rõ ràng mở to mắt, nhìn thấy vẫn là bản thân quen thuộc phòng ngủ Thiên Hoa, một cách khác bản thân lại tại một vùng tăm tối bên trong thống khổ giãy giụa. Dần dần, Tôn Thượng Anh kinh ngạc phát hiện thân thể của mình ngay tại phân ly, hóa thành lưu quang biến mất. A, Tôn Thượng Anh thét lên, rất tự nhiên gây nên người nhà chú ý. Nàng tỷ đương nhiên biết, tự mình muội tử vừa mới thất tình, ai cũng sợ nàng cảm xúc bất ổn chạy tới tự sát cái gì. Song khi một đám người xông vào Tôn Thượng Anh gian phòng bên trong lúc, lại kinh ngạc phát hiện Tôn Thượng Anh biến mất. Người đâu, nhà nàng là hai cát trên đảo Lâm Giang biệt thự lớn. Nếu là leo tường ra ngoài cũng không phải là không có khả năng sự tình. Có thể một món lớn công nhân bảo mẫu bảo tiêu lật cả đáy lên trời đều không tìm được Tôn Thượng Anh. Cái này gặp vượt nếu như ở bên ngoài rớt, đoán chừng Tôn gia đã chạy đi tìm Vương Hảo muốn người. Nhưng ở tự mình không gặp người, vậy liền khôi hài. Lập sách giám sát cũng không thấy được người là thế nào không gặp. Cùng lúc đó, thành Lưu Sa mộ địa, một cái không chết người từ mộ địa bò đi ra. Lúc đầu nàng có mỹ lệ dung mạo, kỳ lạ sừng thú cùng đuôi rồng, nàng thậm chí ở đây có cái thân phận hiển hách. Nhưng trừ những thứ này chiêu bài thức vẻ ngoài bên ngoài, tướng mạo của nàng đã biến thành Tôn Thượng Anh bộ dáng. Tôn Thượng Anh từng ngụm thở hổn hển. Ta tiền thân là Ngao Tiểu Vũ, ta kế thừa chiến lực của nàng, ta làm sao bây giờ nàng cũng không biết. Giờ phút này tình trạng của nàng đang bị một đám hệ thống quân quan sát đến. Số 11 tay bắn tỉa, Ngao Kỷ làm được thời không thông đạo, chẳng biết tại sao liền lên lúc đầu người cứu rỗi, mà lại dây dưa hiện tại người cứu rỗi vận mệnh. Nếu như cứng ép chặt đứt, hai vị người cứu rỗi đều sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Làm sửa đổi, chỉ có thể lấy Ngao Tiểu Vũ thân thể vì mô bản, đem Tôn Thượng Anh này cá thể làm dự khuyết anh hùng đầu nhập cứu rỗi nơi. Màu vàng thiên bình, liền để chúng ta nhìn xem, chính thống người cứu rỗi có được anh hùng cấp chiến lực sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Có lẽ tại hệ thống quân ý nghĩ bên trong, một cái người cứu rỗi anh hùng cần phải rất có gây nên mới đúng. Kết quả chứng minh bọn hắn đều nghĩ sai. Làm Tôn Thượng Anh tại thành Lưu Sa nghe được Mâu Tân Mô Mâu cái tên này về sau, cũng không quay đầu lại, một lòng hướng Tây chạy như điên. Bài ơ xin tự trọng 40 chương 387 cái này thao tác. Hai càng trong hư không, một đám hệ thống quân có chút không nói nhìn xem lớn trong ống kính Tôn Thượng Anh. Màu vàng thiên bình, liền không thể cũng dùng cùng loại thủ pháp. Số 11 tay bắn tỉa, chỉ cần không phân cách nó linh hồn, đem nó ném đưa đến số 1024 cứu rỗi nơi, sẽ phát sinh cùng loại tình trạng, tỷ lệ vì 99.89% không sai. Bọn hắn cân nhắc qua dùng đồng dạng thủ pháp lừa gạt Tôn Thượng Anh, có thể đến lúc này liền sẽ cùng Ngao Tiểu Vũ linh hồn lưu lại cho Tôn Thượng Anh tin tức phát sinh xung đột. Như vậy vô luận Tôn Thượng Anh có tin tưởng hay không, hệ thống tuyên ngôn đều sẽ ảnh hưởng hệ thống quyền uy. Mấu chốt là bọn hắn vô pháp ném xuống lặp lại người cứu rỗi. Thậm chí liền lừa gạt nói nàng là người cứu rỗi đều là pháp tắc chỗ không cho phép. Tốt như vậy, một nữ tử đột nhiên xuyên việt qua dị giới. Nàng nghĩ đến muốn làm chuyện thứ nhất là cái gì, lớn nhất khả năng chính là về nhà, đây là đại đa số người bản năng lựa chọn, trừ phi tại gia tộc lăn lộn ngoài đời không nổi. Có không phải rời khỏi không thể lý do, hoặc là cực độ chán ghét nhà của mình. Chỉ cần là xuyên việt giả, liền không có ai không muốn trở về. Vừa mới lấy long nữ lực lượng từ trong mộ xốc lên vách quan tài, lật tung mấy trăm cân đất, chấn giữ mộ người giật nảy mình. Tôn Thượng Anh trong lòng ý nghĩ này liền trở nên không gì sánh được nóng bỏng. Út út, quả nhiên Ngao tiểu thư ngươi không chết a, ta còn tưởng rằng ngươi bị bò cạp vương làm cho thi biến, cảm thụ được Tôn Thượng Anh khí tức. Nhìn xem nàng lồng ngực là có chập trùng. 60 tuổi người thủ mộ hơi không có như vậy sợ hãi. Ngươi là người sống a bò cạp vương Ngao tiểu vũ. Không, hiện tại Tôn Thượng Anh trước tiên bắt được cái từ này. Nàng đầu óc rất loạn, rất nhiều liên quan tới Ngao tiểu vũ ký ức xông lên đầu. Rõ ràng đây là một loại đủ để khiến nàng điên cuồng tình trạng. Nàng lại cảm thấy một cỗ kỳ gì an tâm. Thật giống như nàng cùng Ngao tiểu vũ hết sức quen thuộc đồng dạng. Như thiểm điện lật đến một đoạn hồi ức, Ngao tiểu vũ cha nàng, đầu kia lão long giống như kêu lên mâu tân làm. Vương Hảo người thủ mộ. Nơi này là thành Lưu Sa đúng không, ngươi nghe qua Thâm Uyên giả a, Tôn Thượng Anh hỏi dò. Nói xong một môn xa lạ ngôn ngữ, nàng lại cứ cảm thấy rất tự nhiên. Ngao tiểu thư, ngươi còn có chút váng đầu đi. Không có việc gì, lý giải lý giải. Thâm Uyên giả mâu tân mô mâu, ai không biết hắn. Hiện tại toàn the đe vin an the thai danh tiếng lợi hại nhất cường giả. Tôn Thượng Anh đã bắt đầu hiểu rõ đến tình trạng. Nàng thậm chí không cần người thủ mộ nhắc nhở, dựa vào tương đối rõ ràng ký ức, nàng nhanh chóng xông về Lý Ngư Môn. Quả nhiên, một đám nghe nói lão long treo lưu manh ngay tại trắng trợn vơ vét nàng nhà. Thấy được nàng bỗng nhiên giết tới, làm đã từng thành vệ, Ngao tiểu vũ danh hiệu vẫn là tương đối có chấn nhiếp lực. Lập tức đám kia lưu manh tứ tán đào mệnh. Tôn Thượng Anh có thể cấp tốc sưu tập bộ phận vật phẩm tư nhân cùng tiếp tế. Sau đó cũng không quay đầu lại xông ra thành Lưu Sa Tây Môn. Thẳng đến Thâm Uyên Thành đi. Lúc đầu thành Lưu Sa cùng Thâm Uyên Thành có định kỳ thương đổi. Nhưng bằng Ngao tiểu vũ cái kia mạnh đến mức quá mức anh hùng mô bản thân thể, đó căn bản không là vấn đề. Loại kia hay. 3 giây liền chạy qua 100 mét tốc độ kinh người. Để nàng dễ dàng lần theo cố định thương đạo. Một hơi vọt tới Thâm Uyên Thành biên cảnh chạm gác. Biên cảnh đến kia là khác hẳn với thành Lưu Sa phong cảnh. Cao ngất cốt thép xi măng tường bê tông. Kéo dài toàn bộ tầm nhìn trái phải hai đầu, ngăn cách tất cả thăm dò. Sông hộ thành thêm sừng hưu thêm cao cao lô cốt, để nàng không khỏi hoài nghi đây là đối diện nhưng thật ra là ngục giam. Chỉ có một cách lõm đi vào, bị dòng suối nhỏ vần quanh gần nửa đảo trở thành cùng thành Lưu Sa trao đổi khu vực. Trạm gác càng giống là một cái cực lớn lô cốt, 5 tầng lầu cao gần 200 mét rộng. Tầm nhìn bên trái cao 10 mét to lớn cánh cửa bên trên bảng hiệu thình lình dùng sa mạc tiếng thông dụng viết thương dụng thông đạo. Chỉ có đi qua trao huyền thương đội có thể ra vào. Bên phải cái kia phiến đồng dạng lớn nhỏ trước cửa thành mặt thì chật ních muốn gia nhập Thâm Uyên Thành người. Bọn hắn tất cả đều là tại thành Lưu Sa không tiếp tục chờ được nữa lưu dân. Gánh không được lên nhanh giá hàng, chỉ có thể liều chết đến đây Thâm Uyên Thành tìm vận may. Tất cả ứng viên đều bị ép ngưng lại ở phía trước đất hoang bên trên. Thỉnh thoảng có Naga chập chờn đuôi cá từ trong đám người xuyên qua. Sẽ làm ruộng có A cần sẽ trận liệt chiến đấu nhân loại nam tính, có thể mang gia tộc. Có như vậy một nháy mắt, Tôn Thượng Anh đều muốn dựa vào đi qua. Đột nhiên ánh mắt của nàng liếc về cửa lớn bên cạnh còn có hai hàng chung cửa. Một cái phía trên cái gì đều không. Chỉ có một cái nền đen kim tam xoa kích hình vẽ. Vậy hiển nhiên là cho Thâm Uyên Thành đại quân sử dụng chuyên dụng thông đạo. Còn có một cái cửa phía trên thình lình viết một cái hoa quốc cổ thể Hán chữ. Cái chữ kia nháy mắt đánh trúng Tôn Thượng Anh tuyến lệ, nàng dễ dàng khóc lên. Nàng đến nay vẫn là không thế nào minh bạch, vì cái gì bản thân lại đột nhiên ở giữa chạy đến tự mình công ty trong thế giới game. Kỳ thật, tại thời khắc này trước, nàng vô cùng vô cùng sợ hãi. Bản thân tiến vào chính là một cái thế giới song song, mà không phải nàng hiểu biết, quen thuộc thế giới. Nhưng nhìn đến cái này rõ ràng rất nít xưa kiểu chữ, nàng hoàn toàn an tâm. Bởi vì cái này chữ là tháng trước Vương Hảo hỏi nàng muốn a, nàng làm thư ký qua tay. Vừa tới gần, đột nhiên nghe được một tiếng thông dụng quát chói tai. Dừng lại hai cái thân thể khôi ngô naga dơ lên to lớn tam xoa kích. Cái kia ta là Tôn Thượng Anh vô ý thức dùng tiếng Hoa nói. Ai ngờ cái kia nhìn như cùng Hoa Quốc không hề quan hệ naga vậy mà mở miệng nói lên tiếng Hoa. A, ngươi sẽ nói tiếng phổ thông à, vậy là ngươi người một nhà. Đi vào đi ha. Đi vào không lâu, liền bị một cái giống cái naga đưa đến một cái làm bằng gỗ phòng ở. Không đợi bao lâu, nàng liền chờ đến bản thân muốn gặp người. Mâu Tân cùng Ba Gia Na hình tượng cơ hồ là lạc ấm tại Tôn Thượng Anh trong đầu. Hiển nhiên đối diện thấy được nàng cũng giật nảy mình. Chờ một chút, ngươi không phải chết rồi. Vương Hảo cố ý nói là tiếng thông dụng. Tôn Thượng Anh nhỏ giọng, Vương Tổng, Liễu Tiểu Thư, là các ngươi a meo meo meo cầu đậu bao tải kỳ thật. Vương Hảo từ thu được Tôn Thượng Anh tin tức lúc đã hồ đến. Lại nhìn thấy Tôn Thượng Anh dáng vẻ sớm đã xác nhận 10 thành. Trừ sừng rồng cùng cách đuôi, tự mình thư ký dáng vẻ hắn còn có thể không nhận ra, nhưng đây là cái gì thao tác? Liễu Nguyệt Thiền phi thường bắt mắt, dương một tay lên. Một cái đường kính 5 mét hình bán cầu nước hộ thuẫn mở ra. Bọc bao hắn lại nhóm 3 cái. 10cm dày nước thể. Đủ để ngăn cách mở phổ thông thăm dò. Vương Hảo không giả bộ được. Vừa mở ra mặt nạ, Tôn Thượng Anh cơ hồ là bay nhào đi lên trời. Quá tốt, ta đều cho là mình là triệt để xuyên qua nữa nha. Không kiềm chế được nỗi lòng, Tôn Thượng Anh khóc cái ào ào. Bên này Tôn Thượng Anh tại bảo khóc, bên kia Liễu Nguyệt Thiền lại tiếp vào khẩn cấp điện thoại, Tôn gia gọi điện thoại đến tìm người. Hiện tại tình trạng biến thành Vương Hảo cùng Tôn Thượng Anh ở chỗ này thế giới. Liễu Nguyệt Thiền hay là lấy bai ơ thân phận một hồn hai thể. Vương Hảo muốn hiểu địa cầu sự tình chỉ có thể thông qua Liễu Nguyệt Thiền. Vương Hảo đầu đau muốn nứt. Tại tâm linh thế giới, tay bắn tỉa hệ thống đại lão, ngươi có thể đi ra thoáng cái sao, ta cam đoan không. Khổ khổ bai ơ xin tự trọng 40 chương 388, ngươi mẹ nó cút cho ta ba càng. Tay bắn tỉa hệ thống cụ hiện hóa. Này phương thiên địa phảng phất trong chốc lát biến thành một cái khác độc lập tiểu vị diện. Thì giác đầu tuần vây biến thành hư miêu tinh không. Mà cặp kia không giống nhân loại màu bạc hóa tan ngân cầu hai mắt xuất hiện lần nữa. Ba người dưới chân phảng phất biến thành hải dương màu đen. Tại gan bàn chân chỗ đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Gót chân hiện lên một tầng hắc vụ. Một cái tiếp theo một cái màu vàng văn tự từ hắc vụ bên trong hiện lên. Lại dần dần biến mất. Cuối cùng hình thành một khối vụ nâng ba người thân thể nước chất mặt đất. Tôn Thượng Anh cái trán sợi tóc bộ đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Nàng không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn đem bản thân tinh tế nhưng không mất khỏi đẹp cân đối thân thể triệt để rút vào Vương Hảo màu đen huyền giáp bên trong. Hận không thể rút vào trong bộ ngực của hắn. Vương Hảo nhìn xem cái trận thế này, lập tức ý thức được sự tình cũng không đơn giản. Nguyên bản hắn coi là Tôn Thượng Anh hơn phân nửa là nằm thương. Lão Long gây sự trộm thời không tỏa độ. Không biết sao đốt tới người đứng bên cạnh hắn. Mặc dù hắn chán ghét dám can đảm dám thì hắn, để hắn tùy thời che giấu độ phá trần Tôn Thượng Anh. Như việc này là hắn làm ra đến, hắn tự nhiên nghĩ giải quyết tốt hậu quả. Tốt xấu Lão Long bị vùi dập giữa chợ, để hắn các loại trên ý nghĩa kiếm lật còn phòng ngừa một hồn hai thể phiền phức. Hiện tại xem ra, có ẩn tình ký chủ Vương Hảo. Ngươi muốn che chở vị này ti tiện người nhập cư trái phép sao? Người nhập cư trái phép nói thế nào? Tôn Thượng Anh không phải người bị hại a, hư ảo ngân nhãn chung quanh dâng lên vô số thần thánh ký hiệu. Phảng phất có 1000 cái tiểu đồng ngay tại ngâm sướng thánh ca. Mà ở Vương Hảo bên này lại có loại lôi bảo sắp giáng lâm dự cảm bất tường. Không, trên thực tế, nàng kém chút trở thành người được lợi vì trừng phạt nàng. Cho nên mới cưỡng ép đưa nàng linh hồn cùng nhục thể đều chuyển rời đến The Devin An The Thai. Ngươi có thể hỏi một chút nàng. Vương Hảo không khỏi đem dò xét ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tôn Thượng Anh, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh lăng lệ. Tôn tiểu thư, ngươi đối với ta không chỉ không có ăn, nghiêm ngặt trên ý nghĩa còn có thù. Lúc trước không phải vì cứu ngươi, ta liền sẽ không luôn lạc tới The Devin An The Thai, biến thành huyết tinh sân thi đấu người dự thi, tiếp nhận cách này ngày đêm không nghỉ tâm linh tra tấn. Mời nói cho ta chân tướng, nếu không thì đừng trách ta ra tay độc ác. Trước một giây đồng hồ, Liễu Nguyệt Thiền còn nghĩ khuyên thoáng cái, có thể ý thức đến chân tướng sự tình đáng sợ như thế về sau, nàng trầm mặc rất lâu mới nghẹn ra một câu. Ta khả năng cùng Ngao Tiểu Vũ là khác biệt thế giới song song đồng cấp long ruột. A Vương Hảo cả người đần độn. Tại Tôn Thượng Anh đức quãng khóc lóc kể lể, tăng thêm tay bắn tỉa hệ thống giải thích, hai người bọn họ cuối cùng minh bạch lão long tao thao tác. Nếu là thế giới song song, vậy liền không bài trừ có thế giới song song một cách khác ta. Nếu như lão long là đơn thuần nhảy dù nữ nhi của mình linh hồn đi qua, đoạt xá cái nào đó vừa treo vườn xui xẻo, loại này thao tác vài phút sẽ bị hệ thống quân bắt tới đánh cướp. Lão long tao liền tao ở đây, hắn ngoài ý muốn phát hiện Vương Hảo bên người Tôn Thượng Anh lại có viễn cổ long tộc huyết thống. Rồng sinh chín con từng cái khác biệt. Dù là huyết mạch đã vô cùng đạm bạc, Tôn Thượng Anh làm trực hệ long nữ kết quả này sẽ không cải biến. Điêu Tạc Thiên lão long lại có bản sự lấy Vương Hảo cái này kỳ hoa một hồn hai thể làm môi giới, dùng ngoại tộc vô pháp hiểu rõ long tộc bí pháp cách không tăng cường Tôn Thượng Anh trong cơ thể long huyết độ tinh khiết, để Tôn Thượng Anh trở thành cùng Ngao Tiểu Vũ cùng một cấp long nữ. Cho nên lần này lén qua cơ hồ đồng đẳng với Ngao Tiểu Vũ cùng một cái khác thế giới song song bản thân dung hợp. Cái này trở nên phi thường khó mà chia tách. Lão long đang đánh cược là coi như hệ thống phát hiện hắn lén qua hành vi, Vương Hảo cũng sẽ không đặt vào Tôn Thượng Anh mặc kệ. Nghĩ đến đầu này sống không biết bao nhiêu vạn năm âm hiểm lão long thế mà tính toán đến nước này, Vương Hảo trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Tay bắn tỉa hệ thống cường điệu, dựa theo quy định, trừ chính thức con đường, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể lấy bất luận cái gì phương thức rời khỏi The Devin An The Thai ta. Ta sẽ như thế nào? Tôn Thượng Anh thân thể run rẩy liền không ngừng qua. Chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ có được anh hùng cấp thân thể. Ngươi có thể lựa chọn gia nhập huyết tinh thi đấu, độc chiếm một đảo, sau đó hướng từng cái bá chủ khởi xướng khiêu chiến. Khi ngươi chinh phục mảnh này The Devin An The Thai, tự nhiên có thể thu hoạch được trở về địa cầu tư cách. Lại hoặc là ngươi tìm tới trong truyền thuyết người cứu rỗi, thu hoạch được nó bất luận cái gì, lấy nó thân thuộc thân phận rời đi nơi này, đi cứu chuộc người thế giới. Tôn Thượng Anh trên mặt chỉ một thoáng đã mất đi tất cả màu máu. Nàng cá tính tương đối quật cường, từ nhỏ cơm no áo ấm, để nàng miễn không được có tiểu công chúa sống như kiêu ngạo. Có thể cái kia phần ngạo khí sớm sẽ theo lần kia nhảy sông có thay đổi. Nói cho cùng, nàng chẳng qua là một đóa nhà ấm bên trong trưởng thành mỹ lệ đóa hoa, không có trải qua chân chính mưa gió. Thoáng cách gọi nàng làm cách độc bá thiên hạ khai quốc chi quân tuyệt đối là làm khó nàng. Mấu chốt là nàng lập tức ý thức được trò chơi bên trong tiến độ là Vương Hảo cơ hồ chiếm cứ nửa giang sơn. Rõ ràng hơn trong trò chơi biên niên sử xảy ra chuyện gì, Vương Hảo dùng trí tuệ của hắn cùng lực lượng một đường giết tới, mới chiếm được giờ này ngày này địa vị, thành lập chi này Thâm Uyên đại quân. Muốn nàng độc lập, chẳng phải là muốn cùng cường đại đến quả thực không giống người Vương Hảo quyết đấu từ đầu tới đuôi bị ăn đến xíp sao? Nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi có bất kỳ phần thắng. A, Vương Hảo, coi như ta phái người giám thị ngươi, ta chỉ là muốn tìm ra ngươi thích gì, cải biến ta tự mình tới lấy lòng ngươi. Ta thật không nghĩ tới muốn hại ngươi. Mang ta trở về đi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Có lại nhiều tội nghiệt, ta cũng nguyện ý dùng toàn bộ quãng đời còn lại đến trả lại. Ngươi mở công ty lâu như vậy, ta không có công lao đều cũng có khổ lao đi. Vương Hạo thở dài. Nói thật, không có Tôn Thượng Anh cái này hố hàng, hắn tất nhiên sẽ không đến The Devin An The Thai. Đồng dạng không có khả năng có cơ hội nhận thức A Xe cùng Yêu Hậu. Phong hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Nói thật, không có The Devin An The Thai cái này mã sự tình. Chỉ bằng nàng Ly Do Di cấp bậc dáng người tướng mạo. Trừ phi hắn thành nhà giàu mới nổi hoặc là lựa chọn ăn bám. Nếu không thì cả một đời đều ngâm không lên. Mà lại nàng còn không đến mức đối với hắn vì yêu thành hận. Nhiều lắm là xem như không cua được hắn có chút axit trạng thái. Bên này, Liễu Nguyệt Thiền đều lặng lẽ đưa tay lôi kéo Vương Hảo góc áo. Biến tướng cầu tình nhỏ giọng nói. Tôn gia gấp điên. Hy vọng lập tức cùng Vương Tổng ngươi gặp mặt. Ma đàn che giấu độ yêu cầu đột nhiên điên cuồng đi lên nhảy tay bắn tỉa. Nàng có anh hùng mô bản a, vậy ta nhận lấy nàng làm thủ hạ. Cuối cùng thắng liền có thể mang đi nàng anh hùng mô bản, không phải là nàng có anh hùng tư cách. Cách này cần đi qua máu và lửa thí luyện mới có thể bị nhận định là anh hùng. Mà lại liền xem như ký chủ dưới trướng. Hiện giai đoạn cũng không cho phép rời khỏi The Devin An The Thai. Dù là thời gian ngắn rời khỏi đều không được. Cách kia, trừ phi ký chủ đón lấy một cách ngoài định mức tình hóa nhiệm vụ. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy tay bắn tỉa hệ thống con hàng này quả thực là cái vô lương nhân viên chào hàng. Cái kia nghe vào có chút máy móc thức trong thanh âm đều là sắp tâm hại người. Nhìn thấy Vương Hảo ánh mắt dần dần băng lãnh. Được nghe lại tay bắn tỉa hệ thống giải thích. Tôn Thượng Anh rốt cuộc ý thức được. Vương Hảo phải vì nàng trả giá bao lớn đại giới. Không không muốn vứt bỏ ta, Tôn Thượng Anh sợ hãi cực kỳ, nàng như cái người chết chìm. Gắt gao ôm Vương Hảo bắp đùi. Có như vậy một nháy mắt, Vương Hảo đều ngại phiền phức. Chuẩn bị gọi Tôn Thượng Anh muốn bao nhiêu chú ý thi thể. À, thân thể. Tuyệt đối đừng cảm lạnh sau 20 phút. Trở lại nhị sa đảo tự mình biệt thự Vương Hảo. Phát hiện bản thân phạm một cái sai lầm nghiêm trọng. Hắn rốt cuộc ý thức được không cho phép mang theo vật phẩm truyền tống là thế nào một cái ý tứ. Sau đó đối diện cái kia hố bức thư ký ngắn ngủi ngây người về sau, lập tức bày ra một cái hình chữ sơ tư thế, lộ ra một bộ lấy lòng biểu lộ tới. Ngươi mẹ nó cút cho ta, Vương Hảo bay lên một cước, đem Tôn Thượng Anh đá chó đớp cứt bay. Xin tự trọng 40 chương 389 cải biến hiện trạng một càng. Nếu như là dưới trạng thái bình thường, Vương Hảo khẳng định sẽ rất sảng khoái. Dù sao thư ký tiểu thư nhan giá trị cùng dáng người liền bày ở nơi này. Thế nhưng là trước mắt con hàng này chiếm hắn duy nhất bạn lữ danh ngạch, cho dù là tạm thời cái này rất khó chịu. Làm lập tức có được đi theo Vương Hảo mỗi ngày 8 giờ trở về địa cầu đại giới. Vương Hảo nhất định phải đem Tôn Thượng Anh làm thành bạn lữ. Hơn nữa còn phải bỏ ra 3.000 điểm cứu rỗi điểm. Cùng đáp ứng hệ thống tham gia một cái ngoài định mức tình hóa nhiệm vụ đi săn ba con giết ôn ô nè. Cái này mẹ nó liền hố một cái hơn hư hệ bốt đã đủ phiền. Còn ngoài định mức nạp liệu. Đổi ai cũng áp lực như núi A, không có người nào có thể cam đoan lần này khiêng qua đi. Lần sau sẽ không bị tinh thần ô nhiễm. Vài phút chơi thoát, hắn liền thành thật vua điên. Coi như A xe 10 phần rộng lượng cười đồng ý. Vương Hảo trong lòng hay là có một cây gai. Coi như trước mắt mỹ nhục cho dù tốt đều không muốn ăn. Đương nhiên trong lòng là nghĩ như vậy, hành động cũng giống cái chân chính thân sĩ. Nhưng mà lúc đầu Tôn Thượng Anh đều cho là mình không đùa. Thế nhưng là nàng nhìn thấy ta ly tháp nghiêng bi sa a nam nhân. Vương Hảo cắn răng. Ta rất bình thường. Thư ký tiểu thư, ta biết. Nếu biết Vương Hảo chán ghét nàng, cùng vì sao trước đó một mực bực bội cự tuyệt nàng bí mật này. Như vậy mang ý nghĩa nàng đã cùng A xe đứng về cùng một hàng bắt đầu. Tôn Thượng Anh ngược lại không vội. Mang theo đỏ ửng xoay người, Tôn Thượng Anh mở miệng cách này. Có thể tìm một chút quần áo cho ta à, ta không ngờ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Lúc đầu Tôn Thượng Anh còn trong lòng mừng thầm. Ai biết người nào đó câu tiếp theo là. Liễu tiểu thư ở tạm ta chỗ này. Tìm nàng hỏi một chút có lẽ có thể thích hợp trước. Có như vậy một nháy mắt, nàng đều muốn tức giận. Chợt nghĩ đến lập trường của mình, Vương Hảo hiện tại tuyệt đối đầy trong đầu nghĩ biện pháp đưa nàng đá trở về thuộc hạ cái kia một hàng. Làm bá giả thuộc hạ mặc dù cũng có thể đi theo bá giả trở lại địa cầu. Vấn đề kia là 12 người dùng chung 6 cái hiện thân danh ngạch. Cũng chính là cùng trong lúc nhất thời chỉ có thể từ 6 người xuất hiện tại địa cầu. Làm thuộc hạ nào có bản lữ tới thuận tiện. Tôn Thượng Anh có chút nín thở. Chỉ có thể nói với mình. Tuyệt đối không nên sốt ruột. Chọc giận hắn liền nhất phách lưỡng tán. Vương Tổng bên ngoài truyền đến Liễu Nguyệt Thiền thanh âm. Ta tại, làm phiền ngươi có thể lấy chút sự bị quần áo tới A Tôn tiểu thư nàng. Ta minh bạch. Liễu Nguyệt Thiền dây hiểu. Một phen giày vò về sau, Tôn Thượng Anh lại lần nữa khí muộn. Liễu Nguyệt Thiền cấp cho nàng trang bị thế mà lớn một vòng. Một loại kỳ diệu cảm giác nguy cơ lập tức xông lên đầu. Có thể lúc này, ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng thắng xe. Tôn gia người đến. Vương Hảo vừa mở cửa, liền thấy một cái cùng Tôn Thượng Anh có 8-9 phần giống nhau thành thục đô thị mỹ nhân. Vương Hảo lễ phép, ngài là Tôn tiểu thư tỷ tỷ a, ta là Vương Hảo. Ách, Vương Tổng quấy dày. Ta là Tôn Thượng Văn, nàng nhị tỷ. Tiểu Anh cho ngài thêm phiền phức. Chúng ta có thể tiến đến. Ba người sao Tôn Thượng Văn phía sau là trọn vẹn 2 xe nam nữ bảo tiêu cùng bảo mẫu. Chiến trận này, Vương Hảo xứng sờ. Đột nhiên Tôn Thượng Anh ở phía sau nói ra. Tỷ, ta không sao. Ta hôm nay đã phi thường quấy dày Vương Tổng. Ta cách này trở về. Tôn Thượng Anh từ Vương Hảo phía sau đi tới. Phi thường kính cẩn đối với Vương Hảo cúi mình vái chào. Sau đó một tay lôi kéo đầy sau đầu dấu chấm hỏi nhị tỷ rời khỏi. Nhìn xem bọn hắn một nhóm người hùng hùng hổ hổ thân ảnh, Vương Hảo luôn có loại cảm giác cô nàng này là ỷ lại vào hắn. Bên kia trên xe, Tôn Thượng Văn vừa lên xe lập tức dâng lên lái xe vị cùng chỗ ngồi phía sau ở giữa tấm tre. Nhìn chằm chằm tự mình muội tử nghiêm nghị. Ngươi đi đâu rồi? Đột nhiên trong nhà quát to một tiếng, sau đó bốc hơi khỏi nhân gian, lật sách tất cả màn hình giám sát cũng không biết ngươi là thế nào biến mất. Ngươi có biết hay không chúng ta cả nhà đều gấp điên, mẹ kém chút gấp ra bệnh tim. Tôn Thượng Văn trên dưới nhìn kỹ muội muội, phát hiện càng nhiều chi tiết. Tôn Thượng Anh cẩn thận hồi tưởng thoáng cái, nàng phát hiện một cái lỗ thủng. Ta cái kia quá muốn Vương Tổng. Vừa vặn biết nhà mới của hắn vừa lúc ở nhà chúng ta phụ cận, ta liền nhảy sông bơi lội đi qua. Nhị tỷ trong mắt đều cơ hồ tung ra ánh mắt. Người điên ác. Gặp duyệt. Làm sao liền không nghĩ tới bờ sông cái kia một mặt không có ca mê ra. Phi thường thần kỳ trùng hợp, Tôn gia đồng dạng là nhị sa đảo Lâm Giang biệt thự. Không riêng như thế, vừa vặn Tôn gia tại Vương Hảo mướn biệt thự thượng du. Vương Hảo xem như tại không biết chút nào tình trạng dưới thuê đến cùng nhau đi. Đây càng giống như là một loại nào đó vận mệnh gút mắt đi. Đối mặt nhị tỷ vừa đi vừa về liếc nhìn ánh mắt, Tôn Thượng Anh quyết định bộ phận cung khai, ta biết ta tại nổi điên. Nhưng ta chịu không được bị cự tuyệt cảm giác. Cho nên ta đi học tập làm mỹ nhân ngư. Ngươi, kém chút bị tức chết nhị tỷ cuối cùng thanh âm mềm nhũn. Vương Hảo hoàn toàn chính xác rất ưu tú. Nhưng vì hắn bồi lên tính mệnh. Không đáng. Không, nhị tỷ, ta thành công. Một nửa nhớ tới tòa nào đó tháp nghiêng bi xa, Tôn Thượng Anh trên mặt nổi lên đỏ ửng. Đã sớm nghe nói muội muội muốn đi đào chân tường, Tôn Thượng Văn mắt trợn trắng. Ngươi muốn đem Tôn ra mặt mất hết sao? Tôn Thượng Anh dựng thẳng lên hai đầu ngón tay. Ta thiếu hắn hai cái mạng. Ngày đó một đầu. Hôm nay lại một đầu. Tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có. Tôn Thượng Văn rất tự nhiên não bổ đến. Tự mình đùa bức muội muội lại suýt chút nữa chết đuối. Sau đó lại vận khí cướp chó bị cùng là một người vứt lên đến. Ngươi. Chính ngươi cùng cha mẹ nói, ta lần này cũng sẽ không cứu ngươi, không có việc gì ta chuẩn bị kỹ càng. Nhìn xem muội muội cái kia kiên định bên trong lại xen lẫn cố chấp cùng cuồng nhiệt ánh mắt. Tôn Thượng Văn thở dài. Vương Hảo không biết Tôn Thượng Anh là thế nào dùng một khóc hai nháo ba thắt cổ chiêu số giải quyết người nhà. Dù sao 8 giờ không đến, ngày mới sáng, liền thấy nàng lái xe, bao lớn bao nhỏ chạy tới. Tiểu nữ tử không tại, còn có rất nhiều không thành thục chỗ, cuộc sống về sau mời chiếu cố nhiều. Con hàng này quả thực tú đến Vương Hảo tê cả da đầu. Nàng meo thật đúng là ỉ lại vào hắn. Không phải sao mỗi ngày chỉ có thể trở về 8 giờ. Làm bộ đi làm hoặc là ở nhà trước mặt người lắc lư. Sau đó liền muốn bốc hơi khỏi nhân gian. Nếu như trong nhà khẳng định hơn suất để lộ chạy tới Vương Hảo bên này ở chung là thích hợp nhất. Đạo lý là như thế này không sai. Nhưng nhìn xem thư ký tiểu thư một bộ gian kế được như ý bộ dáng, Vương Hảo trong lòng có câu mơ. Mơ. Bê. Như ngạnh tại nghẹn. Tiểu Cường phòng làm việc còn có một cách khác cải biến. Vương Hảo quyết định đem bên cạnh một cách khác tòa nhà 800 mét vuông biệt thự cũng mướn đến. Đem dơ thần nhóm cùng hầu hạ bọn hắn hậu cần đều rời tới. Mặt ngoài lý do là nhà trọ tuy tốt, nhưng bọn này trò chơi phế nhân lấy cớ phủ cận không có sân vận động chỗ. Tất cả đều mỗi ngày mười mấy tiếng chạc trong phòng vào trò chơi, đối với thân thể khỏe mạnh không tốt. Thực tế nguyên nhân là hắn phát hiện một cái vấn đề nhỏ. Đừng nhìn sơ thần đều như thế tìm đường chết. Bọn gia hỏa này tinh thần lực vậy mà từng cái trâu bò. Rất có siêu việt nhân loại cực hạn hương vị. Xem bọn hắn tình trạng, cho dù có ai khi nào thì đi đến Liễu Nguyệt Thiền mức này đều nói không chính xác. Cái này mẹ nó liền lúc túng, nhất định phải phổ cận giám thị. A Bai ơ xin tự trọng 40 chương 390 tiếp tục công lược hai càng. Dĩ nhiên không phải mỗi cái gia nhập sơ thần giáo gia hỏa đều có tư cách ở biệt thự. Phổ thông giáo đồ, Vương Hảo thậm chí sẽ không ký bọn hắn vào công ty. Chỉ có tinh thần cùng trí lực thuộc tính khá cao gia hỏa mới có thể ký tới. Cái này bên trong phổ thông tiêu chuẩn tiếp tục lưu lại tầng kia nhà trọ. Mà nổi trội nhất bom hẹn giờ, khổ khổ, dơ thần, liền nhất định phải bắt tới phủ cận giám sát. Vừa đến địa phương, Giang Hân Nhiên liền từ lao vụt trong xe tải mở cửa nhảy ra. Nhìn cách này ánh nắng tràn đầy. Nhan giá chỉ có 80 điểm nhiều một chút đen dài thẳng mũi tử. Ai cũng sẽ không nghĩ tới nàng thế mà là đêm mưa cô vô nè cô cái kia dơ nữ. Một bên quấy rối phía chính phủ phục vụ khách hàng muội tử, một bên trong trò chơi trình diễn làm cơ thường ngày. Giang Hân Nhiên nhìn xem hai bên bờ cách đó không xa nhà cao tầng. Cảm thụ được phần này náo bên trong mang tính xa hoa. Hưng phấn kêu to. Hoa công ty cái gì thần phúc lợi cái này quá tốt đi đều dọa ta. Ta còn tưởng rằng sẽ bị kéo đến vùng ngoại thành bí mật sở nghiên cứu. Bị xuyên lấy áo khoác trắng biến thái cắt miếng nghiên cứu ta đây. Bên cạnh Tôn Thượng Anh cười làm lành nói, Giang tiểu thư nói đùa, bản công ty cũng không phải cái gì phi pháp tổ chức. Chỉ là Microsoft vơ. Dơ. Ý thức chui vào loại hình mũ giáp còn có rất nhiều nơi chưa biết. Vì dễ dàng hơn thu thập số liệu. Hy vọng cho bai kiêm người thí nghiệm mọi người một cách tốt hơn hoàn cảnh mà thôi. Bất quá yên tâm đi, Microsoft đồ vật vẫn tương đối đáng tin cậy. Tôn Thượng Anh vùng trộm đánh ra vung nồi nhãn hiệu tổ. Bên này, Phạm Mặc quân thần thiên nhai. Phùng Lương trình tu líp chi thần. Quân Tư Hảo quân một tề mấy cái chứ xanh dơ thần cũng xuống xe. Phùng Lương trình đùa giỡn sang Hân Nhiên nói. Ồ nơi này có vườn hoa ai hiện tại đúng lúc là mùa xuân. Nếu không cu vô ne cô ngươi không làm nó khó. Để chúng ta đem ngươi trồng vào trong đất. Mùa thu chúng ta liền có thể thu hoạch một đám cu vô ne cô, giải quyết nhân sinh của chúng ta đại sự. Cu vô ne cô khó chịu. Lăn ngươi nha, tốt xấu ngươi cũng là tiền lương hơn vạn người. Có đảm lượng liền đi hẹn hò trước đài xong bào thai tiểu tỷ tỷ A. Phùng Lương trình lập tức hề hoài. Cái này, ta vẫn là đối với trong trò chơi nữ nhân cảm thấy hứng thú điểm. Tỷ như trong nhà của ta cái kia da đen nữ tượng nặng. Vạn nhất ngày nào nàng phục sinh, ta nhất định sẽ thật tốt điều giáo nàng. Phúc sơ tu lít sơ bên cạnh mấy cái sơ thần trăm miệng một lời. Phùng Lương trình giận, Quân Tư Hảo ngươi đây na đại tỷ thế nhưng là coi trọng ngươi. Phi Quân Tư Hảo sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nàng thế nhưng là dùng đặc biệt lớn số cơ ngực toái hoa cương vị đá hướng Mâu Tân đại lão tỏ tình ngưu nhân. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào sát vách trong hoa viên ngay tại tản bộ Vương Hảo một cách lảo đảo. Cơ hồ tại chỗ bị vùi dập giữa chợ. Mẹ nó Quân Mộc Tề nhìn ta lúc nào chơi chết ngươi nha. Thảm nhất chính là bên cạnh Liễu Nguyệt Thiền nghe được, lập tức ăn một chút cười trộm. Vương Hảo ngửa mặt 45 độ chỉ lên trời. Yên lặng chảy xuống khổ bức nước mắt. Ai trên đời nhiều người như vậy thèm ta thân thể. Nếu như ta mỗi ngày làm càn rỡ, vậy thì chờ lấy đoàn diệt đi. Ta hiểu Liễu Nguyệt Thiền cái kia cong thành như Nguyệt Nha mắt cười. Rõ ràng đang nói lão nhân ra ngài lời nói. Ta làm sao một câu đều không tin đâu. Làm xong hiện thực bên này, Vương Hảo tiếp tục dẫn thân vào tại The Devin An The Thai đường phía nam công lược. Tại đối phó thơn thu tổng con trai cả thời điểm kiến trúc tiến độ một mực không ngừng. Hiện tại mạng nhện đồng dạng răng khắp nơi đường sắt lưới trải rộng hơn phân nửa đường phía nam. Một đường tới gần Hùng Vương hang ổ Hùng Vương thành. Hùng Vương không phải là không có tổ chức qua phản kích. Thú nhân một phương đối với loại này thận trọng từng bước. Phản phất là dưới cờ vây giống như chiến pháp phi thường không thích ứng. Bọn hắn có thể dùng bạo lực phá hư một chút tường thành. Thậm chí đem đường sắt đào đoạn. Đáng tiếc dùng móng vuốt sắc bén đến đào đoạn cốt thép xi măng tường bê tông. Hay là quá cực khổ. Dù sao đây là số ít tinh anh mới có thể làm đến sự tình. Có loại ta hủy đi tháp còn không có đối phương xây tháp nhanh hoang đường cảm giác. Vứt bỏ hủy đi tháp hủy đi tường phương thức, nghĩ trực tiếp đột mặt lại làm không được. Thâm Uyên đại quân có loại thần kỳ tu bổ phương thức. Một khi đường lui không lưu người, hoặc là lưu thủ vệ không đủ mạnh, hơn phân nửa giờ, một giờ cái gì, trở về liền sẽ hoảng sợ phát hiện đường lui lại bị che lại. Loại này tựa như là kinh điển bốt chiến tiến cách nào đó tràng cảnh cửa sau nhất định tự động đóng bên trên. Sau đó chính là đóng cửa đánh thú nhân tiết mục. Bình thường đến nói chính là tiên lễ hậu binh. Đen nhánh khổ trà đại sư ra sân. Hắn mang theo một đám bai ở thần côn. Tay trái cầm hắc ám thánh kinh. Ách! Cầm nhầm. Phát hiện bản thân xuất hiện tính kỹ thuật sai lầm. Vội vàng thay đổi một bản thái dương giáo nghĩa. Tay phải cầm loan đao. Sừng sững tại tường cao bên trên. Sát sinh là khổ bị giết là khổ bụng ăn không no là khổ áo không đủ che thân là khổ thú vương dưới trướng. Mọi loại đều khổ đắc như vậy. Sao không ném ta Thâm Uyên thành chúc ta Thâm Uyên thành chưa hề dự định chu diệt thế gian sinh linh chỉ cần các ngươi nguyện ý đầu hàng. Mỗi ngày chỉ cần công việc 12 giờ. Mỗi tháng nghỉ ngơi 4 ngày. Ăn đủ no, mặc đủ ấm. Được hưởng nghỉ bệnh. Tai nạn lao động bảo hiểm. Còn bao phân phối lão bà ăn cỏ hệ thú nhân phụ trách làm ruộng. Ăn thịt hệ thú nhân phụ trách việc tốn thể lực. Lời hắn nói. Toàn bộ từ bên cạnh hai cách bị lãnh chúa khai hóa ngôn ngữ thú nhân tại chỗ thuật lại. Chuyển thành thú nhân lời nói cùng tiếng thông dụng. Lại trải qua khuyết đại âm thanh ma pháp truyền đến cái kia chỉ có 500 mét dài rộng xi măng ô vuông bên trong. Đừng nhìn chỗ này rất lớn bộ dáng. Một khi khai chiến. Tại Thâm Uyên đại quân toàn góc độ nỏ pháo máy ném đá sức sống bao trùm phía dưới. Căn bản không có địa phương có thể trốn. Bài truyền giáo hoàn tất. Lập tức trên tường thành số lớn trước đó đầu hàng thú nhân. Ngắm lấy bản thân chủng tộc thú nhân binh sĩ phát động dụ hoặc tạp tổ. Ngưu Tam A mau tới đây, ngốc tại đó là chết chắc. Đầu hàng sau nhiều lắm là cày ruộng, còn có rất nhiều chưa ăn qua cây rong. Mùi vị không tệ. Thật gặp ruộng, ta tới này địa phương ruộng quái bị ép ăn thịt quá lâu, ta đều nhanh quên thảo là mùi vị gì. Zit le ha u vết ta nhìn thấy ngươi nói cho ngươi a sát vách bộ lạc đại hoa hiện tại là ta lão bà. Chồng nàng ngoan cố đến cùng. Kết quả thành sườn lợn rán. Nhanh đầu hàng, hiện tại tam hoa cái kia tao đệ tử còn không người lính. Zit le không nói chuyện, chạy nhanh bên trong chập chờn quần chính là câu trả lời tốt nhất. Nhìn xem bản thân dưới trứng mèo mèo chó chó giải tán lập tức. Khóc hô hào chạy tới bên tường đầu hàng. Hùng Vương tướng lính lập tức mắt trợn tròn. nhìn xem bản thân dưới trứng chỉ còn lại mèo con hai ba con hàng này gãi gãi đầu, ta cũng hàng. Đương nhiên cũng có không đầu hàng ngoan cố phần tử. Nếu là người cua hoàng đế không giải quyết được, đó chính là anh hùng ra sân. Tôn thượng anh tiểu tỷ tỷ rất hư. Coi như nàng học qua tích ôn đô, lại có ngao tiểu vũ ký ức, nhưng ký ức bên trong xếp qua người cùng trong hiện thực xếp qua người, cái này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Vương Hảo cùng A Xe liền ở sau lưng nàng 20 mét xa trên tường thành nhìn xem nàng. A Xe thậm chí đã đem mũi tên đều đặt lên trên dây cung tùy thời xuất thủ cứu nàng. Nàng hay là rất hư a, có đến vài lần nàng đều muốn khóc lấy hô hào nói với Vương Hảo, ta không muốn cố gắng thế nhưng là không được như vậy. Vương Hảo càng có lấy cớ tương lai đem nàng từ trên ghế ngồi đá xuống tới. Nàng rất rõ ràng bản thân nhiều lắm thì tài giỏi lại có thể làm. Người ta A Xe là có thể đánh lại có thể làm a, tại khối này địa phương rách nát có thể đỉnh một bên trời nữ nhân. Vương Hảo tuyệt không lý do vứt bỏ A Xe tuyển nàng tôn thượng anh. Bài ơ xin tự trọng 40 chương 391 phía đông tin tức ba càng. Phản đồ tiện nhân tại sao phải đầu hàng cái kia biển sâu nhân loại, đối diện người báo gầm thét. Điên cuồng cơ bản thân móng vuốt. Vừa mới tôn thượng anh đã xác nhận qua. Đối phương vẹn vẹn một móng vuốt liền có thể tại tường bê tông trên vách vạch ra ba đạo một chỉ sâu đáng sợ vết tích. Tại nàng khái niệm bên trong chỉ cần đối phương một móng vuốt chụp thực, nàng bất tử đều muốn bị xé nát nửa người. Cái gì xinh đẹp như hoa đều toàn bộ ngu đa trong lòng trột dạ. Dưới chân cũng không ngừng. Lợi dụng bản thân cao hơn đối phương một đoạn nhanh nhẹn. Lấy nhìn như mê loạn bộ pháp một cách lắc mình. Nàng đã vây quanh người báo sau sườn trái. Cái này một cái chuyển di tương đương xinh đẹp, Vương Hảo đều cơ hồ muốn cho nàng vỗ tay reo hò. Thế nhưng là nhìn đối phương bởi vì dùng sức quá mạnh mà lộ ra ngoài ra báo cổ, nàng thế mà do dự. Cơ hội loại vật này, một khi bỏ lỡ, nhất định có trừng phạt. Người báo trở tay một chảo kém chút đem cổ tay nàng đều gọt sạch. Liền kém như vậy nửa thuấn, hắn liền thành công thời khắc mấu chốt, hắn bên tai truyền đến hừ lạnh một tiếng. Địch nhân của hắn xưa nay không là trước mắt cái này nũng nịu bán long nhân. Một đôi tản ra âm u khí tức đáng sợ con ngươi nhìn chằm chằm vào hắn, đây mới là nhất làm cho hắn tuyệt vọng. Hoàn toàn không biết vì cái gì đường đường thâm uyên giả lại ở chỗ này tỏa chấn. Nếu như thâm uyên giả truyền đến áp lực lại nhiều như vậy một điểm, người báo đều nghĩ cam chịu, thế nhưng là thâm uyên giả cái kia lạnh như băng khinh miệt trong tầm mắt không có bất kỳ cái gì thương hại. Cái này khiến người báo biết mình kết cục. Không do dự, công kích của hắn ngược lại càng thêm điên cuồng. Mà vừa mới người báo phản kích đình trệ cho tôn thượng anh cơ hội thở dốc. Nàng cắn răng, vung vẩy lên trong tay phải trực đao thương vân bổ về phía người báo. Công kích tuyến đường quá thẳng. Vương Hảo sớm đã không phải hoàn toàn không biết gì cả manh tân. Kinh lịch máu và lửa thí luyện, hắn đã là cái hoàn toàn xứng đáng cao thủ. Tôn thượng anh trong tay, lóe sáng lưới đao còn tại tiến lên. Nếu là trong tay ngao tiểu vũ, cái này mũi dao vốn nên hoa lệ chém đứt người báo móng vuốt, thậm chí đem người báo nhất đao lưỡng đoạn. Kết quả nhưng lại làm kẻ khác uể oải, làm trực đao bổ trúng móng vuốt, lại không cách nào đột phá người báo chụp lên vết chai lòng bàn tay viên thịt. Chỉ là mở ra phía trên da cùng bộ phận cơ bắp. Thân đao liền kịch liệt rung động. Lưới đao lại không đến tiến thêm. Lần này, Vương Hảo không tiếp tục vụng trộm xuất thủ ngăn cản người báo, ngược lại nhìn về phía bên cạnh xa lô đi. Hắn có thể tiên đoán được, tiếp theo một cái chớp mắt người báo một cái móng khác đem tôn thượng anh mở ngực mổ bụng cảnh tượng. Có lẽ, nàng cao thể chất có thể giúp nàng chia sẻ một bộ phận tổn thương đi. Dù sao cũng là bán long nhân. Vương Hảo không thể nào thấy được tôn thượng anh tất cả đặc kỹ kia là dung hợp tại linh hồn nàng bên trong đồ vật. Chỉ có thể ước chừng thấy được nàng thuộc tính cơ sở, phán đoán nàng cần phải gánh vác được. Móng vuốt quả nhiên tiếp tục cao tốc tiến lên. Nhưng lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tôn thượng anh đột nhiên một cái hóp bụng. Móng vuốt hiểm mà lại hiểm tại nàng bóng loáng không có một tia thịt thừa trên bụng sát qua. Nàng rõ ràng thu được móng vuốt sắc bén sát qua lông tơ lúc cảm giác. Đây cơ hồ để nàng vong hồn đại mạo, không biết làm sao. Thời khắc mấu chốt, nàng đột nhiên giơ lên tay trái bên hông một thanh khắc đao. Đao chưa từng rút đao ra vỏ. Từ vỏ đao lỗ hồng ẩm ẩm chảy ra ánh lửa hóa thành một đạo màu đỏ ánh sáng cầu vồng. Lấy người báo không tưởng tượng nổi cao tốc nặng nề mà bổ trúng hắn đầu vai. Người báo kêu thảm một tiếng, vốn là còn nhị đoạn công kích bỗng nhiên bị đánh gãy. Lần này, Tôn Thượng Anh cuối cùng không có bỏ lỡ cơ hội. Thừa dịp người báo thất thần trước mắt, rút ra tay phải trực đao, cho người báo ngực trái thoáng cái. Một đao kia lệch ra, lưới đao sắc bén phá vỡ người báo ngực trái, thậm chí chặt đứt một cái xương sườn, ném bay một khối nhỏ lá phổi. Cái này cho người báo mang đến trọng thương, đột nhiên tràn vào phổi huyết dịch, để hắn đã mất đi sức chiến đấu, lại còn chưa chí mạng. Lúc đầu Tôn Thượng Anh bổ một đao, một trận chiến này coi như xong việc. Nàng đột nhiên nôn ra một trận, mặc cho người báo về sau rút lui mấy bước, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Nàng sưởng sốt trên mặt đất run lẩy bẩy, dậy không nổi. Vương Hảo nhíu nhíu mày chấm dứt hắn. Ra lệnh một tiếng, tự nhiên có thủ hạ làm việc. Vương Hảo lại không quản trên mặt đất dậy không nổi Tôn Thượng Anh, thẳng cùng A Xe đi. A Xe tự nhiên kéo lại Vương Hảo khuỷu tay, đừng quá nghiêm khắc. Ta lúc đầu cũng là như thế tới. Cái này đều làm không được, liền uổng công tốt như vậy một bộ thân thể. Vương Hảo có chút minh ngộ. Có lẽ lúc trước hắn chính là dung hợp mất đi hồn phách mâu tân mô mâu thân thể. Bất quá Tôn Thượng Anh điểm xuất phát cao hơn. Ngao Tiểu Vũ lưu lại thân thể. Một thân thuộc tính trừ trí lực 17 một điểm. Còn lại liền không có thấp hơn 300. Loại này hình lục giác chiến sĩ số liệu. Quả thực thiên hồ bắt đầu. Nào đó ma vương đều tự bế. Hắn hiện tại quan tâm hơn ngược lại là cách khác lưỡng địa tình hình chiến đấu. Bò Cạp Vương cùng Hổ Vương đồng thời bị làm. Đặc biệt là Bò Cạp Vương càng là nằm thương nằm đến Vương Hảo đều muốn cười. Bò Cạp Vương đường phía bắc cùng chủ nhà tất cả chạy ra một cái to lớn con cua loại hình ma thần. Cái này hai con cua lớn không riêng nhục thân siêu cường, còn bổ sung các loại sanity rớt xuống kỹ năng. Bò Cạp Vương tỏa hạ mấy cái bất tử tướng quân đều mẹ nó cho tinh thần triệt để ô nhiễm về sau. Bên trong tâm linh khống chế. Hiện tại nhảy phản. Mang theo đại quân làm phản. Nghe nói tình hình chiến đấu 10 phần đặc sắc. Dựa theo ca gian đi A vụng trộm lấy ra tin tức con đường. Bò Cạp Vương u biết chuyện đương nhiên đem sổ sách tính tới hắn Vương Hảo trên đầu. Mà Hổ Vương chỗ đường Đông Nam đu eo khu bên trong. Thì ra một cái to lớn con sên đúng. Chính là giống con sên đồng dạng đồ chơi. Hổ Vương đồng dạng là cái mông lửa, căn bản không có sảnh quản Hùng Vương chết sống. Thu được tin tức này, Vương Hảo nằm mơ đều cười ra heo tiếng cười tới. Quả nhiên hệ thống cho hắn phát nhiệm vụ không phải là không có nguyên nhân. Tốt như vậy, đã có hệ thống nhắc nhở, biết rõ là thân hư nhất hệ. Trên cơ bản có thể xác định gây sự người là Ba Sa Tan cùng Gian. Tego Ba Sa Tan là cổ lão Hải Dương chi thần. Lại gọi cua chi chủ. Căn cứ lác đác không có mấy tư liệu có thể biết được ngoại hình của hắn rất gần một cái to lớn cua hình dáng sinh vật hoặc là hình người con cua. Truyền thuyết chủ yếu của nó siêu tự nhiên năng lực đến từ một cái thần bí vòng tròn. Nhưng cái này mai vòng tròn cứu cực có được như thế nào lực lượng không được biết. Cứ việc Ba Sa Tan là một cái vô cùng không trọng yếu giết ôn ô nè. Cơ hồ không có cái gì liên quan tới chuyện xưa của hắn. Nhưng nó vẫn là đương thời mạnh nhất cua đồng. Ba Sa Tan an hiểu tẩy não. Dùng các loại kỳ hoa ý nghĩ dụ hoặc nhân loại. Lừa gạt nhân loại. Mà Gian Tego thì là giết ôn ô nè bên trong một cái khác cua hình dáng sinh vật. Trước mắt vô pháp xác định cái này hay là lấy hóa thân hay là bản thể giáng lâm. Bất quá ngấm lại cũng khôi hài. Thâm Uyên Thành mạnh nhất chính là tôm cá cua. Thậm chí chủ chiến xe tăng đều là thuẫn cua cùng cua vượt. Bò Cạp Vương hận hắn Vương Hảo cũng là lẽ thường. Vương Hảo một bên cười. Một bên nghĩ nói. Thân phu nồi. dựa vào cái gì muốn ta bột nhão người xưng cờ Liverland hàm nương cơ thôn đến cóng, chẳng lẽ không muốn làm Hokage tử thần cũng không phải là một cái tốt vua hải tặc Bayer xin tự trọng 40 chương 392 đây là tầng thứ mấy, chính là bởi vì thân hưu hệ bốt hơn phân nửa có không phân trận doanh hết thảy tâm linh khống chế đặc tính. Căn cứ suy tính, thân hưu hệ đồng thời chi phối tâm linh dưới tay hẳn là sẽ có cái hạn định số lượng, liền giống với trước đó be hôn đơ. Như vậy vương hảo nếu như lúc này đánh bò cạp vương cùng hổ vương, ngược lại sẽ biến thành biến tướng cho bọn hắn giảm bớt áp lực. Sơ sót một cách liền cho kéo đi làm pháo hôi. Vương hảo mới không làm loại chuyện đó, có lúc đó, không bằng thật tốt cùng hùng vương chơi đùa thuận tiện luyện cách binh. Vương hảo một bên nghĩ đồ vật vừa đi, xem ở tôn thượng anh trong mắt, thư ký tiểu thư có chút cảm giác khó chịu. Đột nhiên trong lòng nàng dâng lên một thanh âm. Tiểu anh, hắn căn bản là không có đem ngươi để ở trong lòng. Vừa mới nếu không phải ta xuất thủ, ngươi cách bụng cũng đừng hòng. Không phải tiểu vũ, hắn người này kỳ thật rất mềm lòng. Nếu như hắn thật sự là lạnh lùng như vậy, nên để ta chết ở chỗ này, mà không phải cùng A xe thương lượng mượn cái vị trí cho ta. Lại hoặc là trực tiếp để người quản lý đối với ta tiến hành linh hồn thiết cát. Có biết không, tại ta thế giới kia, chân chính hùng chủ hoặc là tìm một cái khả năng giúp đỡ sự nghiệp của mình, hoặc là tìm cái xinh đẹp nhất an tâm kinh doanh gia đình nữ nhân. Ta biết là phụ thân ta không đúng, nhưng trung quy là vương hảo tố giác phụ thân. Xin tha thứ, ta không thể nào tiếp thu được đề nghị của ngươi, ta sẽ không theo ngươi hy vọng. Thử đi yêu vương hảo, vạn nhất thật bị phát hiện, ta vẫn là chia ra tới đi. Dù sao chúng ta vốn chính là hai cái linh hồn, hai cái nhục thể. Tôn thượng anh ở trong lòng cười trộm, lúc này còn tại nói lời này. Không sai, coi như ta cùng ngươi có khác biệt trưởng thành kinh lịch cùng nhân sinh, nhưng ta thế nhưng là tại một cái khác địa cầu ngươi a, coi như tách ra cũng không có ý nghĩa a, hiện tại chúng ta là không thể nghịch sinh mệnh cùng hưởng trạng thái. Nếu như ta thụ thương, ngươi như thường sẽ dựa theo tỷ lệ phần trăm thụ thương. Ngươi chết rồi, ta cũng sẽ chết. Cho nên ta không trở nên mạnh mẽ, cuối cùng sẽ liên lụy ngươi a. Nếu như vương hảo nghe được các nàng đối thoại, nhất định sẽ mắng to nữ nhân càng xinh đẹp càng là sẽ gạt người. Chân tướng sự tình xa so với ngoại giới hiểu biết thần kỳ được nhiều. Tôn Thượng Anh cùng Ngao Tiểu Vũ căn bản cũng không phải là Tôn Thượng Anh bản thân nói tới linh hồn dung hợp. Tôn Thượng Anh vốn chính là Ngao Tiểu Vũ tại thế giới song song bên trong long hồn chuyển thế. Bởi vậy các nàng hoàn mỹ dung hợp, tùy tiện lừa qua vương hảo. Mặt khác, Ngao Tiểu Vũ không có khả năng biết kỳ thật hệ thống một phương đang chuẩn bị thực hiện đối với Ngao Kỳ hứa hẹn. Lần này nguyên bản phái ra người cứu rỗi chính là Tôn Thượng Anh. Ai biết trời xui đất khiến, số 11 tay bắn tỉa hệ thống dứt khoát tuyển vương hảo làm người cứu rỗi. Tại hệ thống mới, nguyên kế hoạch thế nhưng là để vương hảo tiện thể đi Ngao Tiểu Vũ. Không nghĩ tới lão long quá mức tuyệt vọng, chờ không nổi, tự mình động thủ. Hệ thống một phương không có khả năng thừa nhận lão long cử động tính hợp pháp. Ngao Kỳ là nhất định phải tiêu diệt, nhưng lão long lưu lại thủ bút, lại bị ngầm thừa nhận. Không sai, vô lương hệ thống quân cho vương hảo cùng Tôn Thượng Anh đều đào cái hố. Giờ này khắc này, tiện nhân số 11 tay bắn tỉa ngay tại trong hư không cười bể cả bụng. Ngươi cho rằng ta là tại tầng thứ 5 không có ý tứ, ta tại tầng thứ 25 nhìn xem vương người nào đó danh nghĩa cái kia trống không nơi cái danh ngạch. Tay bắn tỉa hệ thống không có hảo ý nghĩ đến. Người cứu rỗi sao khả năng cùng phổ thông người dự thi cùng một cách đãi ngộ a, ta rất hiếu kỳ. Vương hảo tương lai ngươi muốn tìm người nào lấp lên những vị trí này đâu, vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy. Phảng phất là hai cái song hành thế giới bên trong độc lập xảy ra. Sự kiện, phân biệt phát sinh cuối cùng bỗng nhiên lại giao thoa lại với nhau. Bên này theo vực sâu quân thế đẩy tới, hùng vương cam ba ra dần dần lâm vào nóng nảy bên trong. Hổ vương ốt còn không mang nổi mình ốt, hắn bên này bãi săn đều bị thâm uyên đại quân cho chiếm lính. Loại kia ổn đánh ổn đâm đấu pháp thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại cho hắn. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là Thâm Uyên Thành rõ ràng muốn tìm hắn cùng tộc nhân của hắn khai đao. Đếm không hết đầu hàng sự kiện bên trong. Có thể thấy rõ. Ăn cỏ hệ thú nhân chỉ cần không làm ầm ĩ quá mức điểm. Đều là tiếp nhận đầu hàng. Cực ít có đầu hàng sau lại giết chết ăn cỏ hệ thú nhân sự kiện phát sinh tương đối mà nói. Ăn thịt hệ thú nhân liền tương đối thảm. Trừ phi không có đánh trước đầu hàng. Nếu không thì đánh sau ném. Hơn phân nửa muốn chảm thảo trừ căn. Thảm nhất chính là người gấu cùng hổ nhân cái gì đều không nói. Trực tiếp tại chỗ chơi chết. Hay là thảm thiết nhất sáu ngựa. Không. Sáu cua phân thây cực hình. Chết được muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm nghe nói. Là bởi vì Thâm Uyên giả tiếp nhận sư vương dư nghiệt Elizabeth Lane uy hàng. Bị nó mê hoặc tâm trí. Tiện nhân kia sớm biết ta liền đem hết toàn lực tìm nàng đi ra. Đưa nàng trước sau giết lấy tàn nhẫn nhất thủ pháp trước chơi chết cam ba ra tại tràn đầy hài cốt trong cung điện điên cuồng gào thét. Sau đó hắn tập kết tất cả còn sót lại bộ đội. Công đi ra. Hắn không có lựa chọn đánh lâu như vậy, đã sớm biết Thâm Uyên Thành an hiểu hơn chế tạo cùng sử dụng cỗ máy chiến tranh. Thú nhân một phương không phải không nghĩ tới cùng nó chống lại. Nhưng mà bọn hắn làm máy ném đá quá thô ráp. Đầu tiên tầm bắn không đến đối diện 1/3 sau đó là độ chính xác kém đến không hợp thói thường. Đồng dạng khuyết thiếu đầy đủ công trình sư điều chỉnh. Trên cơ bản đối to như vậy một đoạn tường thành. Coi như tại trong tầm bắn, có thể có 20% đánh chúng liền thắp nhang cầu nguyện rồi cuối cùng chính là sử dụng tuổi thọ. Bình quân ném không ra 20 cái đạn đá liền muốn bản thân trước sụp đổ. Loại này khoa học kỹ thuật bên trên nghiền ép, tăng thêm the Devin An the thai cực ít truyền vào phi hành chủng tộc. Thú nhân một phương không có chân chính trên ý nghĩa không quân. Cách này khiến Hùng Vương quân bị từ đầu đến đuôi nhẫn lấy đánh. Rốt cuộc. Tại số lượng không nhiều người kền kền báo tin. Xác định Thâm Uyên giả chủ chứng chỗ. Hùng Vương quân đập nồi dìm thuyền. Rất xin lỗi, Hùng Vương quân đội tập kết không thể giấu riêng được Thâm Uyên thành. Ma pháp chi nhãn giám thì hiệu quả cũng không tốt. Bởi vì thú nhân một phương có tế ti tại. Những thứ này tôn trọng tiên tổ lực lượng khiêu đại thần. Đối với ma pháp khí tức ngược lại là rất mẫn cảm. Không có cái gọi là Thâm Uyên thành bay ở toàn viên treo bức. Nhiệt khí cầu bị khai phá đi ra. Nhiệt khí cầu cái đồ chơi này tồn tại. Chủ yếu căn cứ vào hai điểm. Một là ổn định nguồn cung cấp năng lượng. Hai là đối phương không có cường lực không quân. Bình thường đến nói. Nguyên lý là nóng nở ra lạnh co lại đại khí cầu. Cần một cái tùy thời phát động súng phun lửa. Phổ thông lô hỏa là không được. Cái này không có vấn đề. Vương Hảo gạt ra một chút hỏa nguyên tố làm thành hỏa diễm bảo thạch. Cái kia phun ra ngoài dài 2 mét hỏa diễm. Hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu. Đến nỗi không quân. Thú nhân bên kia cũng không có gì ra dáng không quân. Cho dù có. Người kền kền đầu tiên phải đối mặt sổ treo bên trên bay ở chư ca liên nổ. Qua cửa này chỉ bằng người kền kền móng vuốt. Cũng rất khó thật trào xuyên 4-5 tầng da dây làm khí cầu. Lui thêm bước nữa. Coi như phá hủy nhiệt khí cầu lại như thế nào khí cầu may may vá vá lại có thể dùng. Rổ treo tùy tiện làm. Người chết không phải liền là ngã chết cách bay ơ nha đây là sự tình rổ treo bên trên. Các người chơi ngay tại khoác lác đánh cái sắm. Điểm kích biểu hiện tên. Lại nói. Loại này nhiệm vụ trinh sát thật nhàm chán a ngày cũ cũng tin mà. Thôi đi. Ngươi biết tại trong hiện thực chơi nhiệt khí cầu muốn bao nhiêu tiền sao 200-300 khối mới tại chỗ thăng lên nửa giờ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ 100 âu mới bay 2 giờ. Hiện tại đồng dạng là chơi nhiệt khí cầu còn có thể bản thân thao túng chúng ta đợi tại phiếu trắng mấy trăm âu. Cái này không thơm sao bai ơ xin tự trọng 40 chương 393 năm độc sữa hai càng một cái trò chơi chơi ra chém người. Tạo phòng ở. Nuôi sủng vật. Dị giới du lịch. Hắc ám nấu ăn. Chờ một chút nguyên tố mà lại tất cả nguyên tố đều có thể chiếu cố. Nó không thơm mới là lạ. Mặc dù ngày cũ cũng tin ma con hàng này có chút lô giới vượt tài hương vị. Nhưng cực cao độ tự do. mới là tất cả Bayer nổi điên. Hận không thể một ngày 24 giờ đều ngâm mình ở nơi này hạt tâm nhân tố. Nơi này cực giống một cái thế giới chân chính, cũng là bởi vì The Devin An The Thai vượt qua sắc biểu hiện. Ngay tại lên không tiêu thụ trăm ngày cùng ngày, trò chơi tiêu thụ chính thức đột phá 1 triệu phần. Đây là cái sự kiện quan trọng, sự kiện nếu như là thời đại trước trò chơi, bán số này không có chút nào hiếm lạ. Chỉ có thể nói tương đối ưu tú, khoảng cách thần tác còn cách một đoạn. Nhưng 89 đô la trò chơi nhất định phải phối hợp giá bán 2099 đô la mũ giáp. Trên cơ bản mua mũ giáp 99% hộ khách chính là vì chơi The Devin An The Thai. Cái này bên trong giá trị liền kinh người. Nói trò chơi này một phần liền bán 15.000 nhân dân tệ cũng không chút nào quá đáng. Hết lần này tới lần khác người tiêu dùng cam chi như đãi nghe nói. Microsoft tại nâng không dậy nổi trò chơi khác công ty dưới tình huống. Chỉ có thể các loại quỳ liếm tiểu cường phòng làm việc. Bất quá kia là để lời nói với người xa lạ. Đang dùng kính viễn vọng quan sát đánh xì dầu số 2 dơ. Dơ. Đột nhiên chỉ vào phương xa. Nhìn kia là người gấu tại tập kết A, trên đầu tường tràn đầy to lớn răng thú cùng nhọn gỗ. Phối hợp bụi đất cùng gạch đá cấu trúc dã man phong thành sau tường. Số lớn thú nhân ngay tại hùng hậu tiếng kèn bên trong tập kết. Khắp nơi có thể thấy được khôi ngô thú nhân đứng tại chỗ cao, lớn tiếng hét lớn cái gì. Đếm không hết hùng tráng ăn thịt hệ thú nhân giản lược lậu nhà gỗ cùng trong lều vải chui ra ngoài. Tay cầm các loại làm ẩu vũ khí. Một bên chạy một bên la to. Dùng để chống cánh tay đấm bản thân bộ lông tràn đầy lồng ngực. Cổ lão chiến ca đã tấu vang rồi. Một đám Bayer lập tức vỗ tay hô to. Thoải mái phát hiện định tình. Thế nhưng là có ngoài định mức kinh nghiệm. Kim tể cùng danh vọng ban thưởng đến chiến ca lên ngắm hoa rơi đầy đình một phen thao tác. Lập tức toàn bộ méo mó đoàn đội giọng nói tất cả kênh đều vang lên còi âm thanh, đúng chính là cái kia bài vô cùng có sắc thái truyền kỳ đảo quốc ngữ ca khúc GCA. Cái này bài từ khúc xuất từ đại danh đỉnh đỉnh Moby Supergundam, Izon, Budet Orphan. Bên trong nhân vật chính một phương Tết ca đan đoàn trưởng Oga. Chính là tại cái này bài từ khúc bên trong. Quang Vinh ở ra giám. Cái này bơ gơ mơ cùng một chỗ. Lập tức đại bộ phận hoa quốc Bayer đều cười sặc sủa. Một cái thích xem sách heo. Ai điểm thịt gấu thức ăn ngoài bán thành nhãn tuyết. Thịt gấu là hàng cấm A Âu ra xanh yêu vạch trần đi qua. Đem tự mình binh doanh cửa chính bảng hiệu đổi thành ca. Chiêu. Xạ. Cái này không có việc gì. Đúng đúng đúng, một đám xa điêu Bayer sung sướng vỗ tay. Làm Vương Hảo nhận được tin tức phát hiện Hùng Vương quân chính tại tập kết lúc, lại nghe được Liễu Nguyệt Thiền chuyển đạt các người chơi phản ứng. Hắn đột nhiên có chút sự cảm bất tường. Thận trọng từng bước, đem tháp phòng ngự xây đến người đối diện trên mặt. So với người ta cùng tháp phòng ngự đối với tuyến, sống sờ sờ mài chết thú nhân. Đây là hắn định sách lược không sai. Nhưng không biết sao, các người chơi càng là một bộ phi long cưới mặt tại sao thua bầu không khí. Vương Hảo càng là cảm thấy đây là một ngụm năm độc sữa. Chuyên nghiệp nhảy mặt, dây biến ăn quả đắng. Loại sự tình này còn đụng đến thiếu Vương Hảo phi thường cẩn thận mà hỏi thăm. Ba La Đin có cái nào cường giả tại tội ác thẩm phán đại nhân tại? Ai trả lời? Kêu lên hắn. Thân là một cái cầu đến có thể ma vương. Ngày thường không tìm cách Ba La Đin làm bảo tiêu. Tuyệt đối là lãng phí tốt như vậy nhãn hiệu. Miễn phí khổ công, không cần thì phí. Nghĩ nghĩ. Vẫn cảm thấy không an toàn. Vương Hảo thừa dịp tiền tuyến bị đánh thành chó đoạn này khe hở. Điên cuồng kêu gọi tất cả có thể tập kết đến cường giả. Tiền tuyến, Hùng Vương đại quân xuất chinh. Hùng Vương cam ba ra ở giữa. Hai cánh đều phái ra một cách đắc lực anh hùng cấp phụ tá. Đến cách ba đường tiến quân. Hiệu quả không phải bình thường mới tốt làm, không phải người vĩ lực anh hùng ra sân lúc. Mạnh hơn phòng tuyến cũng giống đồ chơi. Không chịu nổi một kích. Giống người gấu xây mông là cả người cao ba thuốc nửa to lớn cử vật. Phiết trừ hắn cái kia thân bộ lông bằng vào cái kia thân khối cơ thịt, hắn ở đâu đều là một cái đáng sợ quái vật. Bayer hướng hắn phát xạ tên nỏ. Bắn chúng về sau phát sinh cái gì tới loại này to cỡ miệng chén. Toàn dài 2 mét. Dùng tới thô thép mũi tên. Lấy nỏ pháo phát xạ tên nỏ. Đừng nói là phổ thông cử nhân. Liền xem như da thô giáp dày trưởng thành thuẫn cua tại 50 mét bên trong chúng vào một phát đều chịu không được. Nhưng mà bắn tới dây mông trên thân. Bắn mũi tên cảm giác tựa như là ý đồ dựa vào ném cục đá đập nát một cỗ hổ thức xe tăng đồng dạng buồn cười. Bất quá bai ở đối với loại tình huống này xem như sớm có đoán trước. Ngũ ta năm buổi trưa. Thảo lại là anh hùng dung người bên cạnh hồng trần cho mộng lập tức đương đương đương dung lên một cái màu vàng chun lục lạc. Đồ chơi kia cực giống coi trọng thế kỷ thập niên 80 xe rác đến thu rác rưởi lúc đong đưa chun lục lạc. Không có biện pháp. Cái gì ma pháp truyền tin chỉ là thành trấn mới có thể sử dụng được xa xỉ phẩm. Cụ thể đến bách nhân đội hàng ngũ chiến đấu bên trong cũng không có tốt như vậy phối trí. Bayer ở giữa có thể trực tiếp dùng đoàn đội giọng nói. Bayer cùng đóng vai anh hùng quan chỉ huy ở giữa câu thông thì không thể như vậy xuất diễn, làm trái trò chơi nguyên tắc. Mà cái chỗ chết tiệt này khoa học kỹ thuật mức độ quyết định thời gian thật dài bên trong. Là không có cách nào chỉ huy suôn sẻ. Đương nhiên. Như thế nào đi nữa. Cũng so đối diện truyền lệnh toàn bộ nhờ giống thú nhân quân đoàn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Vang lên tiếng chun lúc cũng mang ý nghĩa cấp trên mau tới đại lão thu rác rưởi phía dưới hôn không được nha. Rất nhanh, một cái có cay con mắt hồng lông gấu chó xuất hiện. Tên là gấu chó thật là giúp hàng nhái vơ, sơ chân chính người gấu. Đã song phương đều là lực lượng hình, như vậy cách này chú định nhấc lên một trận đại cơ bá ở giữa chiến đấu. Bành bốn cái to bằng vải nước cánh tay, không hề hoa mỹ mà đụng vào một khối. Cơ bắp ở giữa đối bính. Lập tức tại kiên cố hoang vu nham thạch trên mặt đất khuấy động mở từng tầng chấn động kịch liệt gợn sóng. Đáng sợ chấn động sóng lập tức để mấy chục mét vuông mặt đất cơ hồ từng khúc nứt ra. Giống giống giống song phương phát ra cơ hồ nhất trí tiếng gầm gừ. Đừng nói đi quá gần sẽ bị cuốn vào đống đá vụn. Chỉ là tới gần. Liền có thể để chung quanh yếu gà chấn động phải tâm can đều nứt mà chết. Bá lẫn nhau đổi một gấu trường. Đều là đập tới đối phương tràn đầy bộ lông trên lồng ngực. Sắc bén tay gấu vỡ ra da thịt. Máu tươi như là suối phun đồng dạng vẩy ra. Không có người nào lui lại lập tức lại là rất có bạo lực bốn trưởng tương đối. Rất hiển nhiên lẫn nhau lực lượng giá trị chênh lệch không gì sánh được, lập tức hình thành đấu sức giống như đối kháng. Lúc này song phương đều sử dụng bản thân miệng gấu. Liều mạng cắn xé đối phương so sánh với bên này nguyên thủy bạo lực. Một cách khác sự chiến đấu liền khôi hài được nhiều. Luân tướng quân tăng thêm mảnh con thỏ vơ, sơ đối diện người báo anh hùng Peter Jan. Vốn phải là một trận thế lực ngang nhau đỏ sức. Theo mảnh con thỏ móc ra một môn sơn trải dơ. B. G. Pháo hỏa tiến. Kịch bản hướng chạy lập tức biến. Bayer xin tự trọng 40 chương 394 trả góp độc sữa ba càng. Thậm chí không cần Bayer hỗ trợ thả gơn đam ao ni co cái kia nhạc nền. Luôn cũng đã đem tấm thuẫn đổi phương hướng hướng phía con thỏ. Đồng thời thất thanh hô to. Đừng a phách lối con thỏ. Lòng tin tràn đầy hô to. A thú nhân thời đại biến phi xe nguyên nhân đặc biệt khỉ ngay tại mảnh con thỏ móc ra sơ. B. G. Nháy mắt. Thậm chí không đợi nàng hô lên câu kia công trường anh ngữ. Ngay tại quan sát trực tiếp chuẩn bị mua bên ngoài sân bàn bài ơ. Lập tức điên cuồng đổi chú. Mua Bét La Vi trong chiến đấu làm sụp đổ bản thân đổ bàn tại trong một giây tỷ lệ đặt cược rớt phá 20 bồi 1. Nhà cây phong bàn đều phong không kịp không có ai sẽ quên, lần trước con thỏ dùng đại hào súng kíp đã làm gì. Từ khi con hàng này dùng súng kíp biến tướng thả đi lang vương một màn truyền đến trên diễn đàn. Mảnh con thỏ liền thành hố bức anh hùng đại biểu. Làm sao con thỏ rất rõ ràng sinh lý kết cấu quyết định nàng vô luận là lực lượng cùng trí lực cũng không thể có cái gì trưởng thành. Lại cao cũng cao không đến đi đâu. Hết lần này tới lần khác Thâm Uyên Thành phải có quyền nói chuyện. Cơ bản chỉ nhìn chiến công. Cho nên mảnh con thỏ vì đuổi theo đại đội. ngay tại tìm kiếm hắc hoa ký không đường về bên trên. Một đi không trở lại. Thời gian phảng phất dừng lại. Thú nhân trí thông minh hơn phân nửa không ra thế nào ước, ngẫu nhiên cũng có như vậy một hai cách tương đối xuất sắc. Nhìn thấy con thỏ móc tên to xác đi ra. Còn có đồng đội cái kia phản ứng. Người báo Peter Gian như thế nào không biết con thỏ cái kia hình thù cổ quái lớn ốm sắt là đại sát khí, hắn một cái sai bước thoáng qua luôn kiềm chế một thương. Chân phải một đá. Sớm đem một cục đá nhanh như điện bắn vào hướng thỏ sơ. Bê. Gơm. Phía trước. Con thỏ lại vô ý thức bóp cò. Con thỏ chơi thoát. Nếu như đây mới thực là sơ bê gơ khẳng định không có nhiều như vậy mao bệnh. Vấn đề là cái đồ chơi này là Mika cùng phù tử thủy hai cái khoa học cuồng ma Bayer lấy ra đồ vật. Nguyên hình là năm 1958 bản sơ. B. G. A. M. 7. Loại hình lão không nói. Coi như leo tường bên ngoài lưới có thể tìm tới hoàn chỉnh bản vẽ. Tất cả linh kiện gia công độ chính xác cũng chênh lệch không hợp thói thường. Khoa học không đủ, ma pháp đến góp. Đẩy tới nhiên liệu tạm thời dùng hỏa hệ ma pháp thạch thay thế, nhưng bảo tạc thuốc nổ liền không tốt. Trước mấy ngày mới vừa ở đường Tây Nam Duo tìm tới phẩm chất thấp vì quảng nô ba. Gia công tình trạng còn rối tinh rối mù. Bởi vậy đạn hỏa tiến bên trong liền thêm rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao. Chí ít phát động ngòi nổ là ốt cái này khôi hài. Viên kia cuộc đá thế mà không gì sánh được chuẩn xác bắn trúng đạn hỏa tiến đỉnh ngòi nổ. Mảnh con thỏ đều tính nhanh nhẹn phá trần. Thời khắc sống còn. Nàng còn kịp biến thành thỏ loại hình. Chuyển thân chết thẳng thẳng chạy. Coi như cái này trước mắt. Bành một tiếng vang thật lớn. Đếm không hết mảnh vỡ nổ tung. Bên trong còn có một số sứa gai đục. Hoa con thỏ chạy vội bên trong cảm thấy cái mông một trận nóng bỏng. Lập tức phát ra một tiếng 120 âm lượng thét lên. Ăn toàn thân bị thấp kém thuốc nổ biến thành màu đen mảnh con thỏ nhất định sớm rời trận. May mà luôn còn có chút nhân tính. Một cước đạp bay mảnh con thỏ. Bằng không thì nàng liền bị đối diện bổ đao nhặt đầu người. Đại giới chính là một ít khảm vào con thỏ cái mông mảnh đạn càng sâu. Thâm Uyên Thành bên trong nhìn trực tiếp sinh hoạt Bayer lập tức hoan hô lên. Ha ha ha, không hổ là be cô thảo be cô thắng tiền cuồng hoan thua tiền chửi đồng. Hiện tại trong trò chơi hải vương tệ thế nhưng là xa so với trong hiện thực đô la đáng tiền a, một cái hải vương kim tệ cơ hồ cùng 5 đô la chờ giá trị. Bất quá, hai cánh chiến đấu trung quy là tô điểm. Cụ thể vẫn là muốn nhìn chính diện chiến trường. Giết a xử lý những cái kia tôm cá cua thú nhân chủ lực như ong vỡ tổ mà dâng lên trước. Một bên chiến đấu một bên phát ra núi kêu biển gầm tiếng ồn ào. Bọn hắn như châu chấu đồng dạng tuôn đi qua. Vượt qua hoang vu thổ địa. Cùng chỉnh tề Thâm Uyên đại quân đụng vào nhau. Chính diện trên chiến trường trước hết nhất tiếp chiến chính là Mỹ phục bay tạo thành chiến liệt. Số lớn người rùa đen tạo thành chỉnh tề chiến tuyến, vung vẩy chiến chùy hoạt búa cùng thú nhân cương chính diện. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu huyết nhục vẩy ra trời cao. Khuyết thiếu anh hùng cùng thuẫn cua hiểm hậu người rùa đen chiến liệt bị tùy tiện phá tan. Cho dù dạng này, lão Mỹ cũng có những biện pháp khác. Bọn hắn cái gì đều không làm. Phát động tự bế chiến kỹ. Bản thân mai rùa đủ cứng. Còn tại phía trên bộ một lớp da giáp. Một tầng đồng vỏ. Đem tự bế phát huy đến cực hạn. Bị hùng vương thân vệ đập chết tính không may. Có thể chờ đợt thứ nhất đi qua. Bọn hắn lập tức đem đầu vươn tay ra mai rùa. Tại bầy thú nhân bên trong một lần nữa chế tạo sát thương. Vương Hảo đem mỗi một cái cốt thép xi măng bê tông phương cách tạo thành 500 mét dài rộng là có nguyên nhân. Nhìn như rộng lớn kỳ thật trừ trung tâm nhất cái kia một nhóm nhỏ người còn lại đều muốn nhận hai cánh giáp tông. Cái gì xông lên đầu tường ha ha 50 mét một cái lô cốt tìm hiểu một chút. Toàn đá hoa cương chế tạo lô cốt. Chuyên vì bay thiết kế một mơ 60 cao chật hẹp thông đạo. Có thể nín chết đại bộ phận công thành thú nhân. Hai cánh từng cái xe nỏ bàn kéo chi chi âm thanh rất nhanh bình ổn lại. Nỏ pháo tay bắt đầu hít sâu. Hiệu chỉnh nỏ pháo đầu ngắm. Sau đó mạnh mà kéo xuống phát xạ nắm tay. Đăng một tiếng lời vang dội. Thanh âm giống như là một thanh liêm đao lướt qua toàn bộ chiến trường. Mang theo hình mũi khoan thô thép phá giáp tiến đầu tên nỏ cơ hồ thẳng tắp ngang qua hơn phân nửa cái chiến trường. Tùy tiện đụng vào thú nhân trồng bên trong. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, nhất định nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu mới đúng. Đúng vào lúc này, Vương Hảo bỗng nhiên nghe được trên tường thành bay ở bên trong vang lên mấy chiến ca từ khi hệ thống cho phép bay truyền bộ phận thời gian dài không cao hơn 20 giây giọng nói vào trò chơi. Nơi này hỏa phong liền lệch ra. Vương Hảo lúc này thông qua giám thị thình lình nghe được giọng nói là cụt, cụt, ra. Dù nhưng có thể lớn nha cái này ma tính giọng nói xuất từ Ani. Trên cơ bản thanh âm này mới ra. Liền chứng minh ngươi nha rút thẻ lại hố. Trong lòng dự cảm bất tường lại thêm như vậy một điểm. Loại cảm giác này liền giống với năm độc sữa trà góp. Vừa mới con thỏ nhảy mặt sau tự bảo là thứ hai ngôi sao. Hiện tại đến chính là thứ ba ngôi sao. Quả bằng không thì. Thú nhân bên kia bỗng nhiên vang lên thú nhân khiêu đại thần tế ti qua a a mổ mấy cái sống. Sau đó đứng tại cánh bên một đám đại cơ bá người tê giác mạnh mà một vỗ trên người khối cơ thịt. Đăng đăng đăng đăng phát tán ra tia sáng kỳ dị tê giác trên da. Tên nỏ lại mẹ nó bắn bay ngươi đây dám tin phải biết dĩ vãng một phát tên nỏ. Tối thiểu xiên nướng 5 cái thú nhân. Thấy cảnh này. Vương Hảo đã ở trong lòng cuồng mắng. Cầu đừng đục sữa cái này còn không phải kết thúc. Một đám người gấu tinh anh xông lên. Đối lão Mỹ bay ơ chính là một cước. Mẹ nó từng cái hóa thân bóng đá gấu tướng. Đến cái mãnh hùng sút gôn từng cái người rùa đen đúng là giống bô linh. Một hơi đụng bay nơi cách đồng đội. Cá biệt lão Mỹ trực tiếp bị bắn tới trên tường thành. Thật sâu khảm vào tường thành bên trong. Thật sự là móc đều móc không ra. Nương theo lấy mấy cái hai tầng lầu cao be he mô cử thú sông lên trước. Dùng tráng kiện cánh tay tùy tiện bắt lấy 30cm dày cốt thép xi măng tường bê tông. Đem trọn bức tường đều lật tung. Tầng thứ nhất phòng tuyến tuyên cáo thất thủ. Phải biết, chính diện giã chiến, Thâm Uyên thành thật chưa chắc so thú nhân đại quân thích nhau bao nhiêu. Đặc biệt là không có suất đồng thuẫn cua dưới tình huống. Vương Hảo rơi vào trầm tư, hôm nay chẳng lẽ mọi việc không hợp.